Hơn nữa nhờ có công pháp cấp bậc tiên đế mà Long Kình Thiên truyền thụ cho mọi người, tốc độ hấp thu luyện hóa cực nhanh. Thực lực đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu dùng tốc độ kinh người không ngừng tăng lên. Nửa tháng sau đó, thực lực toàn bộ đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ví dụ như Tử Thiên Long Hoàng, sau khi luyện hóa xong ba cổ thi thể của cường giả cổ thần, không ngờ lại liên tiếp đột phá, đạt đến cổ thần lục trọng. Mà Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đạt đến cấp bậc cổ thần tứ trọng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên cổ thần ngũ trọng. Chẳng qua, theo sự đột phá thực lực của mọi người, càng về phía sau càng khó tăng lên. Ví dụ như Tử Thiên Long Hoàng muốn từ cảnh giới cổ thần lục trọng đột phá lên cổ thần thất trọng, chỉ sợ cần phải luyện hóa xong nguyên khí huyết nhục của hai gã cường giả cổ thần thất trọng mới được. Mà đến khi đám người Tử Thiên Long Hoàng đạt đến cảnh giới cổ thần thất trọng đỉnh phong, muốn đột phá lên cảnh giới thiên thần, chỉ có thể luyện hóa thân thể của cường giả thiên thần mới được. Đương nhiên, cho dù là luyện hóa thân thể của cường giả thiên thần, đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng không nhất định có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần, cũng chỉ có 6 thành cơ hội mà thôi. Lão đại đã điều tra rõ ràng rồi, nghe nói hơn 20 ngày trước, đại quân thần giới đã hạ giới, đánh cho đại quân ma tộc tan tác. Chẳng qua sau đó bên phía ma tộc lại đi tới rất nhiều cường giả thiên ma trợ giúp. Hiện tại Tinh Vực Xích Thành đã hình thành thế giằng co giữa đại quân Tinh Vực Xích Thành cùng với đại quân ma tộc. Cửu Vĩ Thiên Miêu báo cáo với Long Kình Thiên. Ngay sau khi từ Tinh Vực Bất Hủ trở về, Long Kình Thiên đã bảo đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu cho người thăm dò một chút tình huống của Tinh Vực Xích Thành. Hình thành thế giằng co à? Long Kình Thiên khẽ gật đầu. Điều này cũng nằm trong sự dự kiến của hắn. Thần giới sẽ không để mặc cho Tinh Vực Xích Thành bên dưới bị ma tộc tiêu diệt như vậy, khẳng định sẽ phái người xuống trợ giúp. Mà một khi ma tộc đã xuất động nhiều đại quân ma tộc như vậy công kích Tinh Vực Xích Thành, khẳng định là có mục tiêu, không có khả năng để cho đại quân ma tộc lần này bị đánh cho hoàn toàn tan tác, khẳng định cũng sẽ phái cường giả ra trợ giúp. Nghe nói lần này trong đám cường giả thiên thần mà thần giới phái xuống hỗ trợ, có một người là người của Vạn Bảo Thần Tông. Chính là một vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông vào khoảng 10 vạn năm trước đã phi thăng lên thần giới, tên là Thức Am Lão Nhân. Tử Thiên Long Hoàng tiếp tục nói. Thức Am Lão Nhân. Hai người Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long đồng thanh nhắc lại. Thức Am Lão Nhân này, cả hai người đều không có chút ấn tượng nào cả. Chẳng qua một khi đã có lời đồn như vậy, hẳn chắc là không sai. Như vậy tốt rồi, Vạn Bảo Thần Tông chúng ta lần này được cứu rồi. Hứa Vũ Quân vui vẻ nói, có Thức Am tiền bối này hỗ trợ, nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được nơi hạ lạc của phụ thân. Vẻ mặt của Hắc Long cũng tràn ngập cao hứng. Long Kình Thiên cũng không có mở miệng, có cường giả thiên thần của Vạn Bảo Thần Tông trước đây cùng xuống. Hắn mơ hồ nghĩ thấy sự tình hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, vị diện thiên mang chợt chấn động nhẹ một cái, xuyên qua khỏi Tinh Vực Bất Hủ, rốt cuộc trở về tới Tinh Vực Xích Thành. Sau khi quay trở lại Tinh Vực Xích Thành, mọi người nhìn lại, chỉ thấy tinh không mênh mông của Tinh Vực Xích Thành cũng không còn tràn ngập binh lính ma tộc giống như lúc bọn họ rời đi vậy, tự hồ đã khôi phục lại bộ dáng như trước khi đại quân ma tộc xâm lấn vậy. Long Kình Thiên cũng không có dừng lại, mang theo mọi người một đường hướng về phía vị diện Vạn Bảo bay nhanh tới. Rất nhanh bọn họ liền về đến vị diện Vạn Bảo. Lúc này, đại quân ma tộc vây công vị diện Vạn Bảo lúc trước đã biến mất không thấy đâu nữa. Đám người Long Kình Thiên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội binh lính mặc chiến giáp ngân bạc sắc không ngừng qua lại phi hành tuần tra bên ngoài tinh không của vị diện Vạn Bảo. Đây là binh lính thần giới vừa mới hạ giới sao? Không ngờ toàn bộ đều là cường giả cổ thần. Chẳng qua, thực lực của bọn họ như thế nào lại mạnh như vậy? Khí tức so với những cường giả cổ thần cùng giai còn cường đại hơn nhiều như vậy. Bên trong vị diện thiên mang, đám người Hứa Vũ Quân giật mình nói. Pháp tắc thần giới so với pháp tắc hạ giới chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần, hơn nữa còn có thần khí của thần giới luyện thể. Ở bên trong thần giới tu luyện, những cường giả cùng giai so với cường giả hạ giới bình thường đều mạnh hơn gấp đôi. Long Kình Thiên nói. Mạnh hơn gấp đôi. Tất cả đám người Hứa Vũ Quân cũng đều hút mạnh một ngụm lãnh khí. Đó chẳng phải chính là nói, một gã binh lính cường giả cổ thần ngũ trọng thần giới có thể so sánh với cường giả cổ thần thất trọng của hạ giới sao? Chúng ta đi đi. Long Kình Thiên cũng không có kinh động đám binh lính thần giới này, khống chế vị diện thiên mang xuyên qua cấm chế phòng ngự của vị diện Vạn Bảo, sau đó hướng về phía tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông mà bay đến. Thức Am lão nhân bởi vì vị diện thiên mang đã thu nhỏ lại, mắt thường khó nhìn thấy nổi, hơn nữa trong lúc phi hành cũng không có lực lượng ba động, cho nên dọc theo đường đi, đám binh lính thần giới này cũng không có phát hiện ra đám người Long Kình Thiên. Không bao lâu sau, đám người Long Kình Thiên đã đi đến trước tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông. Sau khi đi vào đại môn tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên cùng với đám người Hứa Vũ Quân, Hắc Long từ trong vị diện thiên mang đi ra. Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy đại môn tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông lúc đầu đã bị đánh sụp, lúc này đã khôi phục lại như cũ. Bốn chữ Vạn Bảo Thần Tông bên trên đại môn lúc trước đã bị kiếm khí chém ra làm đôi, lúc này cũng đã bị người khác dùng thần lực vô thượng khôi phục lại, thậm chí trên mặt còn lộ ra uy áp còn mạnh hơn so với trước đây rất nhiều. Kẻ nào? Không ngờ lại dám xông vào Vạn Bảo Thần Tông. Ngay khi đám người Long Kình Thiên vừa mới từ trong vị diện thiên mang đi ra, xuất hiện phía trước đại môn của tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, một đạo thanh âm khiển trách liền nhất thời truyền ra. Tiếp theo, một đội binh lính thần giới mặc chiến giáp ngân bạch sắc đột nhiên từ bên trong bay ra. Đội binh lính thần giới này có hơn 100 người. Sau khi đi ra, bọn chúng liền đem đám người Long Kình Thiên bao vây lại. Ta là tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân. Lúc này, Hứa Vũ Quân chợt tiến lên, quát, các ngươi đều lui ra hết cho ta. Hứa Vũ Quân khiển trách, khiến cho đám binh lính thần giới kia rùng mình một cái, bọn họ tự hồ không có dự đoán được người tới không ngờ lại là tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Ngươi chính là tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân. Một gã trung niên nhân nhìn qua giống như là đội trưởng, cặp mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Hứa Vũ Quân, sau đó cười nói, quả nhiên đúng như lời đồn, dung nhan tuyệt thế khuynh thành. Thần thái của gã đội trưởng trung niên nhân này hoàn toàn không hề đem Hứa Vũ Quân đặt ở trong mắt, càng không cần nói đến cái gì gọi là cung kính cả. Lá gan ngươi thật lớn. Thị nữ Hứa Nhu trợn mắt nói, cũng dám bất kính đối với tiểu thư của chúng ta. Bất kính. Gã đội trưởng trung niên nhân kia nghe thấy vậy, khẽ liếc mắt nhìn sang đám binh lính hai bên. Toàn bộ đội binh lính thần giới ai nấy cũng đều cười rộ lên, tiểu nữ tử, người cho ngươi là ai? Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông sao? Bên trong thanh âm lộ ra sự trào phúng vô tận. To gan. Sau khi cười xong, gã đội trưởng trung niên nhân kia đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, quát lớn, chúng ta là thần sứ của thần giới, cho dù là Vạn Bảo Thần chủ của các ngươi ở đây, cũng phải cung kính hành lễ đối với chúng ta. Các ngươi chỉ là một đám bình dân đê tiện, thấy chúng ta còn không mau quỳ xuống hành lễ. Đám người thị nữ Hứa Nhu, Hứa Na tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng. Những người này ỷ vào chính mình là thần sứ của thần giới, không ngờ ngay cả Hứa Vũ Quân cũng không đặt vào trong mắt, hơn nữa lại còn bức đám người Hứa Vũ Quân phải quỳ lại hành lễ nữa. Cái này quả thật cũng quá cuồng vọng rồi. Như thế nào? Các ngươi còn không chịu quỳ? Gã đội trưởng trung niên nhân kia cười lạnh nói, người đây, bắt toàn bộ bọn chúng đều nằm sắp xuống hết cho ta. Ta muốn để cho bọn chúng toàn bộ nằm úp sắp xuống dập đầu trước mặt ta. Ở trong mắt gã đội trưởng trung niên nhân, đám người Long Kình Thiên này, ngoại trừ mỗi mình Hắc Long là cường giả thiên thần có chút uy hiếp ra, những người khác căn bản là không chịu nổi một kích. Đương nhiên, cho dù là Hắc Long thì chỉ là một gã chuẩn thần mà thôi, hắn tin rằng bằng vào thực lực của hắn đồng dạng có thể dễ dàng đánh bại, chế phục. Thanh âm của gã đội trưởng trung niên nhân hạ xuống, đám binh lính thần giới bốn phía nhất thời cung kính ứng tiếng, trên mặt cười lạnh, đều hướng về phía đám người Long Kình Thiên công kích tới. Dẹt. Yeah. Long Kình Thiên nhìn thấy đám binh lính thần giới từ bốn phía công kích tới, hai mắt lạnh lùng, chậm rãi nói. Đám người Tử Thiên Long Hoàng rùng mình một cái, sau đó cao giọng ứng tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng về phía đám binh lính thần giới phóng lên đón đánh. Gã đội trưởng trung niên nhân kia không khỏi kinh ngạc. Nhưng mà sau đó, hai mắt hắn lại trợn trừng lên, bởi vì hắn nhìn thấy đám binh lính dưới tay hắn không ngờ lại bị đám người Tử Thiên Long Hoàng đánh bay đi hết, không ngừng kêu la thảm thiết văng bắn ra. Đám người Tử Thiên Long Hoàng giống như hổ nhập bầy dê, càng đánh càng hăng, hơn nữa chiêu chiêu đoạt mệnh. Không bao lâu sau, hơn 100 gã binh sĩ dưới tay hắn thế nhưng chỉ còn lại có chừng mười mấy người. Hai chân hắn nhất thời lạnh run, không dám tin tưởng vào những gì mình vừa chứng kiến. Trong khoảnh khắc hắn đã phản ứng lại, liền xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hắn chỉ vừa mới xoay người, đột nhiên bóng người chợt lóe lên, một gã thanh niên tóc đen liền xuất hiện trước mặt hắn. Một tên cổ thần nho nhỏ cũng dám ngăn cản ta. Mau cút đi cho lão tử. Hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, đột nhiên đánh ra một chưởng, hướng về phía ngực Long Kình Thiên đánh tới. Long Kình Thiên thấy thế, vẻ mặt bình tĩnh, tay phải giơ lên đón đỡ. Gã đội trưởng trung niên nhân cũng còn chưa có phản ứng lại, chỉ cảm thấy cánh tay phải chợt chấn động cực mạnh, giống như là vừa oanh kích lên một tòa thần sơn thượng cổ vậy, lộ ra vẻ mặt sầu thảm, hét lớn một tiếng, bắn ngược về phía sau, tinh huyết cuồn phun. Ngươi rốt cuộc là ai? Thân thể hắn hung hăng đập thẳng xuống mặt đất, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên, trong lòng hoảng sợ. Lúc này, đám người Tử Thiên Long Hoàng đã đem hơn 100 binh lính thần giới kia toàn bộ giải quyết sạch, phi thân đến bên cạnh Long Kình Thiên. Gã đội trưởng trung niên nhân kia đảo mắt nhìn quét bốn phía, chỉ thấy đám binh lính dưới tay của hắn toàn bộ đã ngã vào trong vũng máu, không còn chút động tĩnh, toàn bộ đều đã bị giết chết. Hắn không khỏi vừa sợ vừa giận, quay đầu lại nhìn về phía Long Kình Thiên, sắc mặt phẫn nộ, quát lớn, các ngươi cũng dám đánh giết binh lính thần giới chúng ta, gan lớn bằng trời, tội đáng muôn chết. Đến lúc đó, các ngươi khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Chết không có chỗ chôn. Thanh âm Long Kình Thiên lạnh lùng, hướng về phía đối phương chậm rãi đi tới. Ngươi muốn làm gì? Gã đội trưởng trung niên nhân kia vẻ mặt hoảng sợ, hoảng hốt, không ngừng lết dài về phía sau trên mặt đất. Câu hỏi này của hắn có chút ngu ngốc. Ta muốn làm gì? Long Kình Thiên nâng tay lên, đem đối phương chụp kéo lại trước mặt mình. Ngay khi Long Kình Thiên định tiến hành siêu hồn đối phương, đột nhiên, một đạo lực lượng tuyệt đại chợt phá không mà đến, trong khoảnh khắc đã đến ngay sau lưng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không thể không ngừng lại, lật tay đánh ra một chưởng. Một đạo thanh âm chấn vang, thiên địa chấn động, khí kình cường đại khiến cho đám người Tử Thiên Long Hoàng không ngừng lui nhanh về phía sau, cả đám không khỏi cả kinh một trận. Long Kình Thiên quay đầu nhìn lại, một trận không gian ba động, trước mặt mọi người nhoáng lên, đã xuất hiện thêm hai người, một vị lão giả tóc bạc, còn lại là một gã thanh niên tóc vàng. Theo sự xuất hiện của hai người, một trận thanh âm phá không truyền đến, chỉ thấy một đám binh lính thần giới cùng với vô số đệ tử Vạn Bảo Thần Tông nhanh chóng bay ra, rất nhanh liền đi tới trước mặt của mọi người. Đám đệ tử Vạn Bảo Thần Tông nhìn thấy Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long, không khỏi rùng mình một cái. Tiểu thư. Là tiểu thư đã trở lại. Không ít đệ tử của Vạn Bảo Thần Tông nhất thời kinh hỉ, liền hướng về phía Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long mà bay đến. Nhưng mà đúng lúc này, lão giả tóc bạc kia đột nhiên quát lớn một tiếng, đứng lại cho ta. Sau đó hắn vung tay lên, lực lượng khủng bố điên cuồng trào ra, thân thể đám đệ tử Vạn Bảo Thần Tông này liền toàn bộ nổ mạnh một trận, huyết vũ bay tán loạn. Một vài đệ tử Vạn Bảo Thần Tông vốn dĩ còn muốn hướng về phía Hứa Vũ Quân, Hắc Long bay tới, lúc này không khỏi kinh hãi, đều ngừng cả lại. Hai mắt Long Kình Thiên co rút lại, nhìn chằm chằm về phía lão giả tóc bạc kia. Lão giả tóc bạc này có thực lực kinh người, ngoài mặt chỉ là thiên thần ngũ trọng, nhưng mà so với cường giả thiên thần thất trọng còn mạnh hơn. Là một gã cường giả thiên thần ngũ trọng đã ngưng tụ thần cách. Nếu như Long Kình Thiên đoán không sai, thì đối phương hẳn chính là vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông vào hơn 10 vạn năm trước đã sớm phi thăng thần giới, Thức Am lão nhân. Chẳng qua, kẻ khiến cho Long Kình Thiên chân chính cảnh giác chính là gã thanh niên tóc vàng kia. Gã thanh niên tóc vàng này thực lực khó lường, không ngờ lại là một gã cường giả thiên thần thất trọng đã ngưng tụ được thần cách. Lúc này, Thức Am lão nhân kia nhìn về phía Long Kình Thiên cùng với Hứa Vũ Quân, thanh âm lạnh lùng nói, người chính là Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, người cấu kết với ma tộc tàn sát hộ vệ của vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành, người có biết tội hay không? Trong lời nói của hắn tự nhiên chính là chỉ chuyện lúc trước Long Kình Thiên phá hủy vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành, thu đi Thái Hoàng Cự Thụ, đánh chết Lục Bào Thần Tổ. Nhìn thấy Thức Am lão nhân không ngờ lại vu tội Long Kình Thiên cấu kết với ma tộc, đám người Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long vừa tức vừa giận. Không hề nghi ngờ, Thức Am lão nhân này không chỉ không có đứng ở bên phía đám người Long Kình Thiên, hơn nữa lại còn có ý muốn ngã về phía vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành nữa. Trách không được lúc trước đám binh lính thần giới kia sau khi biết được thân phận của Hứa Vũ Quân, ngược lại còn muốn Hứa Vũ Quân quỳ xuống hàng lễ nữa. Nói như vậy bọn chúng đã sớm nhận được mệnh lệnh của Thức Am lão nhân, cố ý gây khó dễ. Phản đồ cấu kết ma tộc. Long Kình Thiên nhìn chằm chằm Thức Am lão nhân, sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nói, xem ra, người chính là một con chó của Kha Tẩn. Thức Am lão nhân này làm như thế, rõ ràng là đã nhận được sự hứa hẹn cùng với ưu đãi gì đó từ phía phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẩn, hai người đã kết minh với nhau. Đương nhiên, Thức Am lão nhân này làm như thế, cũng chính là muốn mượn cơ hội này mà diệt trừ Hứa Vũ Quân, sau đó hoàn toàn nắm trong tay Vạn Bảo Thần Tông. Hết thảy những cái này, Long Kình Thiên tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng. Muốn chết. Thức Am lão nhân nhìn thấy Long Kình Thiên không ngờ lại dám ở trước mặt mọi người mà nói hắn là một con chó của Kha Tẩn, hai mắt tuôn trào sát ý, đột nhiên xuất một chưởng đánh về phía Long Kình Thiên. Một chưởng này, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, mang theo khí thế băng sơn đảo hải, vô số đạo khí lương ngân sắc phô thiên cái địa ập tới, hình thành nên vô số đầu thần thú. Một chưởng này tuy rằng không phải là công kích về phía đám người Tử Thiên Long Hoàng, nhưng mà đám người Tử Thiên Long Hoàng ở xa xa lại hoảng sợ cảm giác được, cho dù là chỉ bị dư ba của chưởng lực này đánh trúng cũng có thể bị đánh chết. Long Kình Thiên nhìn thấy đối phương quanh đến một chưởng, cũng không có tránh lui, nâng tay đánh ra một kích. Từng đạo thanh âm khí lưu ba động không ngừng giữa không trung vang lên liên hồi. Chỉ thấy bóng chưởng ấn, chỉ trảo dâng lên đầy trời. Đám chưởng ấn, chỉ trảo này đem vô số thần thú kia cản hết lại. Một kích này của Long Kình Thiên, chỉ trong khoảnh khắc chẳng biết công kích ra bao nhiêu chiêu, mạnh mẽ đem công kích của đối phương hoàn toàn hóa giải hết. Thức Am lão nhân nhìn thấy Long Kình Thiên không ngờ cũng không chịu tránh lui, mạnh mẽ tiếp được một chiêu của chính mình như vậy, thậm chí ngay cả lui về phía sau một bước cũng đều không có, trong lòng không khỏi giật mình kinh ngạc. Mà thậm chí cả gã thanh niên tóc vàng kia cũng kinh ngạc. Kỳ thật, nếu như lúc trước Long Kình Thiên hắn cũng không có luyện hóa thần thế của Thái Thượng Trưởng lão Bất Hủ Thần Phủ Thiên Hùng kia, thực lực lại một lần nữa tăng lên, muốn tiếp được một chưởng này của Thức Am lão nhân cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thần thông trước kia của Long Kình Thiên, mặc dù là có được kiến thức, nhưng mà nếu như không có lực lượng, hết thảy cũng chỉ là uổng công mà thôi. Đương nhiên, hiện tại nhìn bề ngoài thực lực của Long Kình Thiên cũng chỉ tương đương với cường giả cổ thần tam trọng đỉnh phong mà thôi. cổ thần tam trọng đỉnh phong chống lại một vị cường giả thiên thần ngũ trọng đã ngưng tụ thần cách, ở trong mắt của mọi người, đã khiến cho người ta sợ hãi rồi. Thức Am lão nhân nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hai mắt không ngừng lóe ra hàn quang, thanh âm lạnh lùng nói, Long Kình Thiên cấu kết ma tộc, tàn sát hộ vệ vực chủ phủ của tinh vực Xích Thành, là phản đồ của tinh vực Xích Thành chúng ta. Hứa Vũ Quân chẳng phân biệt được thị phi, đồng lưu hợp đạo, đồng dạng cũng là phản đồ của tinh vực Xích Thành chúng ta. Tất cả đệ tử Vạn Bảo Thần Tông nghe lệnh, tiến lên đem toàn bộ bọn họ bắt về hết cho ta. Bắt một người, thưởng cho một ức cửu dương đan. Thanh âm của Thức Am lão nhân không ngừng quanh quẩn ở bốn phía xung quanh. Bắt một người, thưởng cho một ức cửu dương đan. Tông chủ Thức Am nói không sai, Hứa Vũ Quân cùng với Long Kình Thiên cấu kết với ma tộc, đồng lưu hợp đạo, là phản đồ của tinh vực Xích Thành chúng ta. Nàng ta không xứng là tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Chúng ta mau lên, bắt nàng ta lại. Đem mấy tên phản đồ này toàn bộ bắt giữ lại. Lúc này, mấy gã thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông chợt quát lên. Hứa Vũ Quân nhìn lại. Mấy gã thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông này chính là đám thái thượng trưởng lão lúc trước đã cấu kết với vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, phản bội Vạn Bảo Thần Tông. Một người trong đó, rõ ràng chính là Phạm Tiếu. Phía sau Phạm Tiếu, chính là đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Phương Toàn. Đám người Hứa Vũ Quân, thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu cực kỳ phẫn nộ. Lúc trước Phạm Tiếu này cấu kết với vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, muốn hủy diệt Vạn Bảo Thần Tông, là phản đồ không hơn không kém của Vạn Bảo Thần Tông, hiện tại thế nhưng lại vu tội ngược lại các nàng là phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông. Chẳng qua, đám người Phạm Tiếu mặc dù ở phía sau hô to gọi nhỏ, cổ động đám đệ tử Vạn Bảo Thần Tông, nhưng mà cũng không dám tiến lên động thủ. Buồn cười, một ức cửu dương đang tuy rằng khiến cho người ta tâm động, nhưng mà cũng phải còn mạng mới có thể hưởng dụng. Thậm chí ngay cả Lục Bào Thần Tổ là cường giả thiên thần nhị trọng đỉnh phong cũng còn bị Long Kình Thiên giết chết, bọn họ cũng chưa từng có chút cuồng vọng tự nhận thực lực của chính mình so sánh được với Lục Bào Thần Tổ. Long Kình Thiên nhìn thấy Phạm Tiếu kia tránh bên trong đám người không ngừng kêu to gọi nhỏ, hai mắt lạnh lùng, vỗ mạnh một cái trong hư không. Thanh âm kêu la thảm thiết vang lên, mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy chỗ trái tim trước ngực của đám người Phạm Tiếu toàn bộ đều bị đâm thủng một cái lỗ máu. Tinh huyết từ chỗ trái tim điên cuồng phun trào ra, hiển nhiên là đã bị Long Kình Thiên chấn vỡ trái tim, sinh cơ mất hết. Nhìn thấy thi thể của đám người Phạm Tiếu, Phương Toàn thẳng tắp ngã xuống mặt đất, tất cả đám đệ tử Vạn Bảo Thần Tông từng cấu kết với vực chủ phủ, ai nấy cũng đều kinh hãi hét lớn, liên tục lùi về phía sau. Thức Am lão nhân thì lại vừa sợ vừa giận. Long Kình Thiên không ngờ lại dám ở trước mặt mình mà ra tay đánh chết đám người Phạm Tiếu, Phương Toàn, hơn nữa chính mình cũng không thể ra tay ngăn cản lại, đây không hề nghi ngờ gì chính là khiến thể diện hắn mất sạch. Các ngươi cùng lên cho ta, bố trí cửu phương thập thiên thần giới đại trận, đem bọn chúng toàn bộ bắt lại cho ta. Thức Am lão nhân xoay người hét lớn với đám binh lính thần giới phía sau, giết chết cũng được. Thanh âm của Thức Am lão nhân vừa dứt, nhất thời, vô số binh lính thần giới bay ra, đi đến trên không trung đám người Long Kình Thiên, thân hình bay lượn, chiếm cứ các phương vị, từng tầng lại từng tầng, từng vòng lại từng vòng. Vô số đám binh lính thần giới này lấy mấy ngàn người là một tổ, nhìn thành nên một cái hình vuông lớn, một cái hình vuông chồng lên một cái hình vuông, từ trên xuống dưới tổng cộng có 16 tầng, giống như 16 trọng thiên của thần giới vậy. Khí tức của mỗi một tầng liên tiếp lại với nhau, khí tức của hơn 10 vạn binh lính thần giới dung hợp cùng một chỗ, cực kỳ mênh mông, đè mấy vạn dặm thiên địa xung quanh toàn bộ bao phủ lại. Ở bên trong đại trận, ngoài trừ Long Kình Thiên còn có thể ngoài mặt vô sự ra, thì đám người Tử Thiên Long Hoàng ai nấy cũng đều sắc mặt kinh hãi đại biến, chỉ cảm thấy trên người giống như có cự sơn đè nặng, hơn nữa bên trên còn không ngừng truyền xuống từng luồng uy áp khác thường, khiến cho đám người Tử Thiên Long Hoàng có một loại cảm giác không thể chống lại, trong đầu có một loại ý niệm muốn quỳ xuống kính bái. Liền thậm chí ngay cả Hắc Long là cường gia thiên thần cũng không có ngoại lệ. Thức Am lão nhân nhìn thấy đám người Long Kình Thiên bị đám binh lính thần giới dưới tay mình dùng cửu phương thập thiên thần giới đại trận vây khốn, trong lòng không khỏi vui vẻ. Quy lực của cửu phương thập thiên thần giới đại trận này, hắn hiểu rõ trong lòng, cho dù mấy vị cường giả thiên thần đã ngưng tụ thần cách như hắn lâm vào trong đó, cũng phải vẫn lạc thôi. Thiếu chủ, lần này, đám người Long Kình Thiên cùng Hứa Vũ Quân khó tránh khỏi tai kiếp. Thức Am lão nhân hướng về phía gã thanh niên tóc vàng đứng một bên, nói, nếu như hai người này chết, chúng ta đã hoàn toàn nắm trong tay Vạn Bảo Thần Tông rồi. Gã thanh niên tóc vàng từ đầu đến giờ vẫn chưa có mở miệng, lúc này chợt lắc đầu nói, chưa chắc. Thức Am lão nhân rùng mình, nói, thiếu chủ, ngài là muốn nói cửu phương thập thiên thần giới đại trận này không vây khốn được đám người Long Kình Thiên sao? Gã thanh niên tóc vàng nhìn về phía Long Kình Thiên vẫn còn đang ung dung tự tại bên trong đại trận, lại nói, Thức Am, người nói, gã Long Kình Thiên này so sánh với ta, thì như thế nào? Thức Am lão nhân thoáng rùng mình một cái, sau đó nói, thiếu chủ là nhân tài vạn năm có một của gia tộc bố tư thần giới chúng ta, gã Long Kình Thiên này chỉ là một nhân vật nổi bật nhỏ bé của hạ giới mà thôi, cùng với thiếu chủ thua xa cả ngàn vạn dặm, như thế nào có thể so sánh cùng với thiếu chủ cơ chứ? Gã thanh niên tóc vàng nghe vậy, không khỏi cười nhạt, cũng không có mở miệng. Lúc này, đám binh lính thần giới rốt cuộc cũng đã phát động cửu phương thập thiên thần giới đại trận. Chỉ thấy đám binh lính thần giới không ngừng bay lộn, từng đợt lực lượng khủng bố từ trên thiên không giống như từng cơn sóng thần, không ngừng hướng về phía đám người Long Kình Thiên oanh kích xuống, một tầng loại một tầng, một đợt lại một đợt, vô cùng vô tận. Long Kình Thiên khẽ vung tay lên, đem đám người Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu thu trở về bên trong vị diện thiên mang, thân hình chớp lên. Mỗi một lần chớp lên, bốn phía thân thể lưu động ra một tầng cương khí. Đám lực lượng đại trận bên trên oanh kích xuống, giống như đánh vào một lớp đá trơn trật vậy, không ngừng trật ra bốn phía xung quanh. Thức Am lão nhân thấy thế, cặp mày nhíu lại. Còn gã thanh niên tóc vàng thì lại lộ ra vẻ trầm tư. Lan Thần Thánh Pháp thiếu chủ, cái mà Long Kình Thiên này đang thi triển chính là thân pháp Du Xà Vũ Tước của thần giới. Thức Am lão nhân nhìn thấy Long Kình Thiên ở bên trong đại trận không ngừng chớp lên, tránh thoát khỏi công kích, kinh ngạc nói. Gã thanh niên tóc vàng trầm ngâm nói, không phải. Không phải. Thức Am lão nhân ngẩn ngơ. Đột nhiên, trong lúc gã thanh niên tóc vàng kia mở miệng, Long Kình Thiên chợt trầm giọng quát lên, mạnh mẽ phóng thẳng lên cao, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền xuyên qua cửu phương thập thiên thần giới đại trận, bay lên đến thiên không. Sau đó hắn hướng về phía đám binh lính thần giới bên dưới ầm ầm vỗ mạnh xuống một cái. Dưới một chưởng của hắn, hình thành nên vô số vòng xoáy, dưới đám vòng xoáy kia, còn có một cái hắc động khổng lồ nữa. Vô số binh lính thần giới không ngừng kêu la thảm thiết, đều bị hút hết vào bên trong cái hắc động khổng lồ kia. Thức Am lão nhân cùng với gã thanh niên tóc vàng kia cả kinh, đều phi thân phóng dậy, hướng về phía Long Kình Thiên đánh thẳng tới. Chẳng qua, chung quy vẫn là chậm mất một bước. Đợi đến khi hai người công kích tới, đám binh lính thần giới đã bị cái hắc động khổng lồ kia hút mất mấy ngàn người. Thân thể Long Kình Thiên phóng lên, tránh thoát khỏi công kích của Thức Am lão nhân cùng với gã thanh niên tóc vàng. Công kích của hai người đánh lên trên đám vòng xoáy kia, đám vòng xoáy đình trệ, hắc động tiêu tán. Mà đám binh lính thần giới kia bị hút đi mấy ngàn người, cửu phương thập thiên thần giới đại trận nhất thời đại loạn. Hai tay Long Kình Thiên vỗ mạnh, mấy trăm đầu kim long bay ra, thành âm kêu la thảm thiết vang lên. Chỉ thấy mấy trăm gã binh lính thần giới bị kim long bay xuyên qua thân thể, toàn bộ nổ mạnh một trận. Thức Am lão nhân cùng với gã thanh niên tóc vàng kia vừa sợ vừa giận, lại hướng về phía Long Kình Thiên công kích tới. Nhưng mà khi hai người công kích tới, Long Kình Thiên lại quỷ dị biến mất, tiếp theo đã xuất hiện ở một phiến thiên không khác. Long Kình Thiên, người trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, đem Hứa Vũ Quân giao ra đây. Bằng không, đợi lát nữa ngươi liền biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Thức Am lão nhân phẫn nộ chỉ về phía Long Kình Thiên, quát lớn. Chẳng qua gã thanh niên tóc vàng đột nhiên giơ tay lên, cắt ngang lời nói của Thức Am lão nhân, nhìn chằm chằm về phía Long Kình Thiên, cao cao tại thượng nói, Long Kình Thiên, ta không muốn nói lời vô nghĩa với ngươi. Ta là thiếu chủ gia tộc Bố Tư chúng ta ở thần giới cũng là một đại gia tộc. Lão tổ gia tộc Bố Tư chúng ta chính là một vị cường giả chủ thần cường đại. Thiên phú của ngươi không tệ, đầu nhập vào gia tộc Bố Tư chúng ta, dập đầu bái ta là chủ nhân, việc lúc trước, ta có thể xem như chưa từng xảy ra. Chủ thần. Sắc mặt Long Kình Thiên đạm mạc. Trước kia bên trong Đại La Thiên Cung của hắn, cho dù là một đầu tiên thú thực lực yếu nhất, thì thực lực cũng so với chủ thần của thần giới mạnh hơn cả ngàn vạn lần. Với thiên phú của ngươi, đầu nhập vào gia tộc Bố Tư chúng ta, gia tộc Bố Tư chúng ta có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi. Đến lúc đó, ta dám cam đoan, về sau ngươi có thể trở thành một gã cường giả thần vương. Gã thanh niên tóc vàng nhìn thấy Long Kình Thiên không có mở miệng, nghĩ rằng Long Kình Thiên đang cân nhắc, tiếp tục nói, thậm chí ngươi có thể trở thành một gã chủ thần nữa. Long Kình Thiên nghe thấy vậy, khẽ cười nhạt. Hóa ra gã thiếu chủ gia tộc Bố Tư này, thật sự đúng là đã đem chính mình xem như là một tiểu nhân vật của hạ giới rồi. Các ngươi, ai muốn tiếp tục đi theo ta cùng với tiểu thư Hứa Vũ Quân các ngươi nữa? Long Kình Thiên cũng không có tiếp tục để ý đến cái gã thiếu chủ gia tộc Bố Tư kia, quay đầu đi tới, hướng về phía đám đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông đứng ở xa xa, nói. Đám đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không đoán được là sẽ xuất hiện loại tình huống như thế này. Chúng ta nguyện ý, thoáng tạm dừng lại một lát, đám đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông cùng quỳ xuống một mảnh. Hứa Khai, Hứa Vũ Quân chấp chưởng Vạn Bảo Thần Tông nhiều năm, cũng có rất nhiều đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão thật lòng trung thành. Thiếu chủ Bố Tư nhìn thấy Long Kình Thiên không ngờ lại chẳng thèm để ý gì đến hảo ý của chính mình như vậy, trong lòng tức giận, hiện tại lại nhìn thấy đám đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông lại hướng về phía Long Kình Thiên quỳ xuống thần phục, hai mắt toát ra sát ý kinh người. Long Kình Thiên, người đã chẳng biết cân nhắc như thế, như vậy ngày hôm nay toàn bộ các ngươi cũng đều phải chết hết. hai mắt thiếu chủ Bố Tư chợt lóe ra quang mang hắc sắc, hướng về phía đám binh lính thần giới phía sau quát lớn, giết. Thay ta đem toàn bộ bọn chúng giết chết. Đồng thời, thân hình của hắn nhoáng lên, hướng về phía Long Kình Thiên truy sát tới. Long Kình Thiên, ta cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt học thần kỹ. Chỉ thấy thân hình thiếu chủ Bố Tư khẽ nhoáng lên một cái, sau đó toàn thân hắn giống như long, như xà, như hổ, như ưng. Khí tức cường đại từ trên người hắn bạo phát ra, kinh thiên động địa. Toàn bộ mọi người trên vị diện vạn bảo cũng đều cảm giác được một cổ áp lực khủng bố. Long Kình Thiên nhìn thấy thiếu chủ Bố Tư đang hướng về phía chính mình công kích tới, cũng không có đón đánh, mà đồng dạng là thân hình nhoáng lên, tránh thoát khỏi công kích của đối phương. Sau đó bàn tay vung lên, đem đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão còn có đám đệ tử của Vạn Bảo Thần Tông đang quỳ rạp trên mặt đất, nguyện ý đi theo chính mình kia, toàn bộ thu hết vào trong vị diện thiên mang. Thiếu chủ Bố Tư nhìn thấy Long Kình Thiên có thể tránh thoát khỏi công kích của chính mình, không khỏi kinh hãi, sát ý trong lòng càng tăng lên. Lang thần thánh pháp. Hắn khẽ xoay người, một quyền hướng về phía Long Kình Thiên oanh kích tới. Cơ hồ là ngay khi Long Kình Thiên vừa mới hiện lên, hắn liền hướng về phía thân thể Long Kình Thiên đánh tới. Long Kình Thiên đã nhanh, hắn còn nhanh hơn. Bên trên thiên không, cuồng phong vân dũng, trong lúc mơ hồ đã xuất hiện hư ảnh một cái đầu lang thần khổng lồ, cùng một cổ thần lực kinh khủng tuôn trào mà ra. Bên trong cổ thần lực khủng bố này còn có mang theo một cổ yêu lực cực kỳ kinh khủng. Long Kình Thiên thấy thế, cũng không có tránh lui, đồng dạng oanh kích ra một quyền. Khiến cho thiếu chủ Bố Tư cả kinh một hồi, chính là dưới một quyền này của Long Kình Thiên, thế nhưng cũng ngưng tụ ra một cái đầu lang thần khổng lồ, đồng dạng cũng là thần lực khủng bố cùng với yêu lực kinh người. Hơn nữa cái đầu lang thần khổng lồ kia so với cái đầu lang thần do hắn đánh ra càng ngưng thực hơn rất nhiều. Ầm ầm. Một tiếng chấn vang cự đại, vô số đạo gió lốc thổi quét khắp nơi. Một vài binh lính thần giới tránh né không kịp, bị hướng bốn phương tám hướng đánh bay ngược ra ngoài. Long Kình Thiên chấn động, thân hình cũng không ngừng tung bay về phía sau, mãi cho đến mấy vạn dặm sau đó mới ổn định trở lại. Hiện tại thực lực của Long Kình Thiên so sánh với giả thiếu chủ Bố Tư này chung quy vẫn là còn kém một chút. Dù sao thì đối phương cũng là một gã thiên thần thất trọng, đã ngưng tụ ra thần cách. Thiếu chủ Bố Tư nhìn về phía Long Kình Thiên ở xa xa, trong lòng khó nén được sự khiếp sợ. Lang thần thánh pháp này chính là một môn thần kỹ cao cấp của thần giới, Long Kình Thiên này không ngờ lại cũng biết được. Hơn nữa, lấy thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, ngưng tụ ra đầu của lang thần không ngờ lại còn ngưng thực hơn so với hắn nữa. Cái này thuyết minh cái gì? Chính là nói rằng sự lĩnh ngộ của Long Kình Thiên đối với lang thần thánh pháp này so với hắn còn cao hơn rất nhiều. Lang thần thánh pháp này, hắn đã khổ tu đến mấy vạn năm, trong toàn bộ trăm vạn đệ tử trẻ tuổi cùng thế hệ của gia tộc Bố Tư, sự lĩnh ngộ của hắn đối với lang thần thánh pháp tuyệt đối chính là đứng đầu. Nhưng mà hiện tại dưới hạ giới, một gã cường giả cổ thần nho nhỏ, không ngờ lại còn biết được lang thần thánh pháp, hơn nữa sự lĩnh ngộ so với hắn còn cao hơn rất nhiều. Điều này khiến cho hắn khiếp sợ, khó có thể chấp nhận được. Thiếu chủ Bố Tư khiếp sợ, thì Thức Am lão nhân kia nhìn thấy Long Kình Thiên có thể thi triển ra lang thần thánh pháp, lại càng khiếp sợ hơn rất nhiều. Người rốt cuộc là ai? Như thế nào lại biết được thần kỹ bí truyền lang thần thánh pháp của gia tộc Bố Tư chúng ta? Thiếu chủ Bố Tư sau khi khiếp sợ qua đi, liền hướng Long Kình Thiên lớn tiếng quát. Thần kỹ bí truyền của gia tộc Bố Tư. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng. Lang thần thánh pháp này kỳ thật chính là một môn thần kỹ nho nhỏ trong lang thần bí điển, do một vị thần hoàng của thần giới sáng tạo ra mà thôi, làm sao lại là thần kỹ bí truyền của gia tộc Bố Tư gì cơ chứ? Hẳn là do lão tổ của gia tộc Bố Tư dưới cơ duyên nào đó mới học được một ít gia long bên ngoài. Buồn cười, gã thiếu chủ Bố Tư này không ngờ lại cho rằng dây là bí kỹ của gia tộc bọn hắn. Ngươi đã không nói, vậy ta sẽ có biện pháp bắt ngươi phải nói. Hai mắt thiếu chủ Bố Tư lạnh lùng. Hai tay hắn chợt co lại thành trảo, đột nhiên hướng về phía Long Kình Thiên mà chụp lại một cái. Trong lúc hắn chụp lại, không gian bốn phía chợt xuất hiện một màn quỷ dị, giống như một con đom đóm vậy, không ngừng nhấp nháy. Mỗi một lần nhấp nháy, không gian liền rất nhanh chia ra, tựa như một tấm lưới vô hình, đem không gian không ngừng siết chặt lại vậy. Long Kình Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, lôi quang chợt lóe lên, khuếch tán ra. Chỉ thấy đám không gian đang không ngừng nhấp nháy kia đột nhiên ngừng trệ lại. Sau đó hai tay Long Kình Thiên co lại thành trảo, cũng hướng về phía thiếu chủ Bố Tư chụp lại một cái. Gặp lại Kha Tẩn, thiếu chủ Bố Tư phát hiện, trong lúc Long Kình Thiên chụp tới, không gian bốn phía xung quanh chính mình đồng dạng cũng nhấp nháy liên tục. Hơn nữa tần suất nhấp nháy càng kịch liệt hơn rất nhiều. Thân thể hắn đột nhiên căng thẳng, phản phất như chính mình cũng bị cắt đứt ra vậy. Trên người hắn bộc phát ra quang mang màu xanh cực thịnh, không gian đang nhấp nháy bốn phía xung quanh nhất thời đình trệ lại. Đồng thời trong lòng hắn cũng giật mình, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hỏi, ngươi thế như thế nào lại biết Thiên Tàm Nhu Tu Kình? Thiên Tàm Nhu Ti Kình này cũng không phải là bí kỹ của gia tộc Bố Tư bọn hắn,

uống từng ngụm máu của hắn, từng chút một nuốt chết hắn. Hóa ra tiểu tử này chính là Long Kình Thiên à ha hả. Kha Tẩn, nghe nói vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành của ngươi, còn có cả gốc Thái Hoàng cự thụ kia nữa, cũng đều bị tên tiểu tử này lấy đi mất. Không nghĩ tới, vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành của ngươi lại bị một tên cổ thần tam trọng đỉnh phong nho nhỏ này quậy cho long trời lở đất. Lúc này, một gã trung niên nhân tóc đỏ thân hình cao lớn bên cạnh Kha Tẩn đột nhiên đùa cợt nói. Gã trung niên nhân tóc đỏ này chính là phủ chủ của vực chủ phủ Tinh Vực Tế Dương Nguyễn Trọng, thiên thần tứ trọng, bề ngoài thực lực so với Kha Tẩn còn mạnh hơn một chút. Nghe phủ chủ Nguyễn Trọng vực chủ phủ Tinh Vực Tế Dương đùa cợt, sắc mặt Kha Tẩn âm trầm. Chuyện tình Long Kình Thiên phá hủy vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành, thu đi vực chủ phủ cùng với Thái Hoàng cự thụ hiện tại đã truyền bá rộng rãi ra ngoài, không chỉ có toàn bộ Tinh Vực Xích Thành đều biết, mà ngay cả một vài tinh vực bốn phía xung quanh Tinh Vực Xích Thành cũng đều đã biết. Chuyện này ngoài việc khiến cho đối phương khiếp sợ ra, Kha Tẩn thân là phủ chủ vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành cũng đã biến thành trò cười của tất cả mọi người. Kha Tẩn, vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành các ngươi ngay cả một gã cổ thần tam trọng đỉnh phong nho nhỏ cũng quản không nổi được sao? Có muốn ta thay ngươi ra tay hay không? Một lão giả mập mạp tóc xanh lục khác cũng mang theo vẻ mặt vui mừng khi người khác có họa, nói. Lão giả mập mạp này chính là thần chủ của Vương Giả Thần Tông, đệ nhất thần tông của Tinh Vực Tẩy Dương, Trần Dương Thiên. Thanh âm Kha Tẩn trầm thấp, không cần. Sau đó hai mắt hắn đỏ bừng nhìn trừng trừng Long Kình Thiên, Long Kình Thiên, ngươi chịu chết đi. Nói xong đột nhiên đánh mạnh một quyền về phía Long Kình Thiên. Một quyền này oanh ra khiến đất trời u ám, núi lở sóng tan. Vô số khí thể huyết hồng sắc dâng trào ngập cả thiên địa, khiến cho toàn bộ phiến vị diện không người này cũng phải chấn động không thôi. Một quyền này là một kích toàn lực, ẩn chứa toàn bộ sát ý, phẫn hận của hắn, có thể tưởng tượng ra uy lực đáng sợ đến mức nào. Đám người Tử Thiên Long Hoàng ở sau lưng Long Kình Thiên nhất thời cả kinh. Đúng lúc này, Long Kình Thiên liền ra tay. Đồng dạng cũng oanh kích ngược lại một quyền. Một dấu quyền ấn khổng lồ phá không mà ra, kim quang không ngừng lóe sáng. Ầm ầm. Một thanh âm chấn động bùng nổ. Kha Tẩn chỉ cảm thấy một cổ xung lượng khủng bố đánh úp lại chính mình, thân hình hắn không ngờ không thể khống chế được, không ngừng lui nhanh về phía sau, liên tục lùi về phía sau mấy chục bước mới ổn định lại được. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Phủ chủ vực chủ phủ Tinh Vực Tế Dương Nguyễn Trọng, còn có đám người Trần Dương Thiên, nụ cười trào phúng giễu cợt trên mặt hoàn toàn tắt ngúm, toàn bộ đều là vẻ mặt không thể nào tin nổi. Thậm chí vẻ mặt của Kha Tẩn cũng là một bộ dáng không thể nào tin nổi, nhìn chằm chằm vào những dấu chân thật sâu trên mặt đất, do chính mình khi lùi về phía sau đã lưu lại lúc trước. Chính mình, thế nhưng lại bị đẩy lui sao? Vốn dĩ theo dự tính của hắn, vừa rồi một quyền toàn lực của mình cho dù có không giết chết được Long Kình Thiên, thì cũng có thể đem đám người Long Kình Thiên đánh cho chết khiếp một trận mới đúng. Long Kình Thiên sau khi một quyền đánh lui phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẩn, cũng không có tiếp tục công kích. Thần niệm của hắn mở rộng, không ngừng thẩm thấu xuống mặt đất bốn phía xung quanh. Đám người Kha Tẩn cũng không có phát hiện ra, không gian bốn phía xung quanh đang dần dần biến hóa. Cổ thần tam trọng đỉnh phong có thể đánh lui thiên thần tam trọng đỉnh phong. Phủ chủ Tể Dương phủ Nguyễn Trọng kia sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Kha Tẩn, chúng ta ra tay hỗ trợ ngươi, cùng nhau đánh chết tên Long Kình Thiên này. Chẳng qua, có một điều kiện, sau khi xử lý xong Long Kình Thiên, tất cả những bảo bối trên người của hắn thuộc về chúng ta. Lúc này, thần chủ Vương Giả Thần Tông Trần Dương Thiên chợt mở miệng nói, đám thịt béo trên mặt cũng bắt đầu ba động một trận. Kha Tẩn nghe thấy vậy, hai mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Lúc trước Long Kình Thiên đã thu đi Thái Hoàng cự thụ còn có vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành, bảo bối trên người của hắn, tự nhiên chính là Thái Hoàng cự thụ cùng với vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành rồi. Trần Dương Thiên này không ngờ cũng dám đánh chủ ý lên Thái Hoàng cự thụ cùng với vực chủ phủ của Tinh Vực Xích Thành sao? Ha ha! Một khi phủ chủ Kha Tẩn đã không muốn, chúng ta đây cũng không tiện xen vào việc người khác. Việc của Long Kình Thiên cùng với vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành các ngươi, Tinh Vực Tẩy Dương chúng ta cũng không nhúng tay vào nữa. Phủ chủ vực chủ phủ Tinh Vực Tả Dương Nguyễn Trọng khẽ cười nói. Được. Giết xong Long Kình Thiên, tất cả những gì có trên người của hắn đều thuộc về các ngươi cả. Kha Tẩn đột nhiên mở miệng nói, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, nói, chẳng qua, ta có một cái điều kiện, chính là ta muốn tiểu tử này bị tra tấn thống khổ đến chết. Đám người phủ chủ Tể Dương Phủ cùng với Trần Dương Thiên khẽ liếc mắt nhìn nhau, cười nhạt, như ngươi mong muốn. Thực lực của Long Kình Thiên mặc dù khiến cho bọn họ giật mình, nhưng mà bên phía bọn họ có đến 14 cường giả thiên thần liên thủ, muốn giết chết Long Kình Thiên còn chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Nếu như 14 cường giả thiên thần bọn hắn liên thủ còn không thể đối phó nổi với một cổ thần nho nhỏ, như vậy toàn bộ bọn họ đều đâm đầu vào vách núi tự sát hết cho rồi. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi chính là kẻ yêu nghiệt nhất trong vô số những thiên tài của tinh hệ ba nhĩ này, một cổ thần tam trọng đỉnh phong có thể đánh lui thiên thần tam trọng đỉnh phong, xưa nay chưa từng có. Phủ chủ Tể Dương phủ Nguyễn Trọng quay đầu lại, nhìn về phía Long Kình Thiên, lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Đáng tiếc. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết ở nơi đây thôi. Thần chủ vương giả thần tông Trần Dương Thiên lại hắc hắc cười lạnh, nói, ngẫm lại mà xem, một gã thiên tài yêu nghiệt như ngươi vậy, lại chết ở trong tay của chúng ta, cũng đủ khiến người khác cảm thấy hưng phấn rồi. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười cảm thán một cái. Đúng lúc này, đột nhiên Long Kình Thiên chợt động, cùng với đám người Tử Thiên Long Hoàng đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Đám người phủ chủ Tể Dương phủ Nguyễn Trọng khẽ rùng mình một cái. Không tốt. Trong lòng Kha Tẩn cảm thấy nguy hiểm, quát lớn, đồng thời thân hình chợt lóe. Đúng lúc thân hình hắn chợt lóe lên, chỉ thấy trên thiên không xuất hiện một khỏa quang cầu khổng lồ, từ trên cao đập thẳng xuống dưới. Mặt đất đột nhiên chấn động, thanh âm kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Bốn người này đều là thiên thần nhất trọng, tránh né không kịp, vì diện thiên mang đập trúng mà trọng thương nằm ở đó. Lúc này, Long Kình Thiên chợt xuất hiện trên không của bốn người, tay phải vung lên, chính thanh thần kiếm hóa thành vô số kiếm vũ, cả bốn người trong khoảnh khắc liền bị kiếm vũ bao phủ. Yeah. Chúng ta liên thủ, mau giết tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này vẫn còn ẩn giấu thực lực, không thể để cho hắn công kích từng người, bằng không, tất cả chúng ta đều chết hết. Đám người Kha Tẩn, Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên toàn bộ đều phản ứng lại, trong khoảnh khắc ra tay. Mười vị cường giả thiên thần ra tay, chưởng phong sấm dậy, vô số sơn mạch đổ nát, đại địa văng bắn tung tóe, gió bão cát bụi nổi lên cuồn cuộn, thậm chí ngay cả cương khí trên cửu thiên cũng đều bị quấy động. Nhưng mà ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy thân thể của Long Kình Thiên không ngờ chỉ trong khoảnh khắc liền trở nên mơ hồ lên, ẩn hiện bất định, giống như một cơn gió, giống như một tia nắng mặt trời, phản phất như là không tồn tại trong khoảng không gian này vậy. Tất cả các công kích của bọn họ cũng đều thất bại hết. Sắc mặt bọn người Kha Tẩn đại biến. Cùng ta nói điều kiện. Long Kình Thiên tránh thoát khỏi công kích của đám người Kha Tẩn, tay phải vung lên, đem thân thể của bốn gã cường giả thiên thần nhất trọng thu vào trong Viêm Thần Đỉnh. Sau đó thân thể lóe lên, đã xuất hiện trước người một gã thiên thần nhị trọng, tay phải ngưng tụ quang mang, chỉ thẳng tới, đâm trúng ngực của đối phương, trong khoảnh khắc liền đem trái tim của gã cường giả thiên thần nhị trọng kia xuyên thủng. Sau đó, Long Kình Thiên thu hồi năm ngón tay trên ngực của hắn, quyền kình như núi lửa bùng nổ. Trái tim gã cường giả thiên thần nhị trọng đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Một gã cường giả thiên thần nhị trọng vẫn lạc. Sinh cơ của cường giả thiên thần mặc dù mạnh mẽ, rất khó giết chết, nhưng mà trái tim cũng vô cùng quan trọng, sinh cơ hoàn toàn bị hủy diệt, đồng dạng cũng chết. Bên trong Viêm Thần Đỉnh có thêm một thần thể của cường giả thiên thần nhị trọng. Thân hình của Long Kình Thiên không ngừng chớp lên, cơ hồ mỗi một lần chớp lên, trong nháy mắt liền có thêm một gã cường giả thiên thần vẫn lạc. Đám người Kha Tẩn, Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên vừa sợ vừa giận. Công kích đánh tới phô thiên cái địa, tràn ngập không gian 10 vạn dặm bốn phía xung quanh, nhưng mà thân thể của Long Kình Thiên vẫn luôn biến ảo khó lường, công kích của bọn họ bao nhiêu lần cũng đều thất bại. Không bao lâu sau, 14 người Kha Tẩn liền bị Long Kình Thiên đánh chết hơn 8 người. Chỉ còn lại 6 người. Chẳng qua, 6 người này đều là cường giả thiên thần tam trọng đỉnh phong trở lên. Đến khi chỉ còn lại có 6 người, đám người Kha Tẩn rốt cuộc cũng bị cảnh Long Kình Thiên chém giết khiến cho khiếp sợ. Kha Tẩn, đây là chuyện của tinh vực Xích Thành các ngươi, tinh vực Tể Dương chúng ta mặc kệ, chúng ta đi. Phủ chủ Tể Dương phủ Nguyễn Trọng quát lớn, nói xong liền phi thân bay đi. Thái Hoàng Cự Thụ, vực chủ phủ tinh vực Xích Thành tuy rằng mê người, nhưng mà cho dù mê người đến đâu, so với cái mạng nhỏ của chính mình cũng đều không quan trọng bằng. Các ngươi. Kha Tẩn nhìn thấy đám người Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên bỏ mặc chính mình mà đào tẩu, không khỏi phẫn nộ. Chẳng qua, phủ chủ Tể Dương phủ Nguyễn Trọng vừa mới bay lên, đột nhiên một thân ảnh chợt lóe, một quyền phá không mà đến. Nguyễn Trọng kinh hãi thất sắc, một quyền đánh ra đón đỡ, thân hình chấn động, liên tục lui về phía sau. Toàn bộ cánh tay của hắn cũng bị chấn động đau đớn không thôi. Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên vừa mới xuất hiện trước mặt. Hắn là một thiên thần ngũ trọng đỉnh phong, mà đối phương chỉ là một cổ thần tam trọng đỉnh phong mà thôi. Cảm giác sợ hãi từ sâu bên trong linh hồn của hắn không ngừng khuếch tán ra, tràn ngập toàn thân. Long Kình Thiên, ngươi đừng quá cuồng vọng. Thực lực của ngươi cho dù có cường thịnh đến đây, cũng không có khả năng lưu lại toàn bộ chúng ta được. Nguyễn Trọng lớn tiếng quát. Cái hắn nói chính là tình hình thực tế. Với thực lực của hắn, nếu như muốn chạy trốn, cho dù là cường giả thiên thần thất trọng cũng không có khả năng lưu lại hắn. Long Kình Thiên, làm người, bất cứ việc gì cũng đều phải lưu lại một đường. Nếu như làm việc quá quyết tuyệt, ngược lại sẽ đem chính mình bước vào tuyệt lộ. Đám thịt béo trên mặt Trần Dương Thiên mập mạp khẽ dồn lại, trong cặp mắt nhỏ như hạt đậu lóe ra hàng mang lạnh lão. Long Kình Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn sáu người, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tiếng cười không lớn, nhưng mà lọt vào trong tai đám người Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên thì lại cực kỳ chói tai. Cùng ta nói điều kiện. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Long Kình Thiên đạm mạc nói. Sắc mặt Nguyễn Trọng trầm xuống. Long Kình Thiên này thật sự quá mức kiêu ngạo rồi. Chính mình nói thế nào cũng là phủ chủ một tinh vực, cho dù là thần sứ của thần giới Hàn Lâm đối với chính mình cũng phải khách khí vài phần. Long Kình Thiên chẳng qua chỉ là một gã cổ thần nho nhỏ ỷ vào chính mình có thiên phú yêu nghiệt, thế nhưng không ngờ lại dám nói chính mình chưa đủ tư cách. Sắc mặt của đám người Trần Dương Thiên đồng dạng phi thường khó coi. Long Kình Thiên cũng không có nói lời vô nghĩa nữa, tay phải vung lên. Đột nhiên, trên toàn bộ vị diện không người này, phong vân bắt đầu khởi động, cuồng phong mãnh liệt, sấm chớp điện thiểm không ngừng. Sắc mặt đám người Kha Tẩn, Nguyễn Trọng đại biến. Đại trận cấm chế. Không ngờ Long Kình Thiên lại bố trí đại trận cấm chế, hơn nữa còn bao phủ cả toàn bộ vị diện, ngay cả đám người bọn họ cũng đều không có phát giác ra. Kích phá vạn thế. Nguyễn Trọng nhìn thấy Long Kình Thiên muốn phát động đại trận, không chút chần chừ, trong tay liền xuất hiện một thanh thần kích, đột nhiên đâm mạnh ra một kích, phát ra kích ảnh vạn trọng. Nhưng mà đúng lúc này, vô số đạo kiếm quang từ trên hư không bắn xuống, đem công kích của hắn hoàn toàn chắn lại. Không chỉ có như thế, đám kiếm quang này hướng về phía hắn đâm thẳng mà đến, khiến cho hắn phải liên tục thối lui nhanh về phía sau khi thi triển ra hơn 10 loại thân pháp để tránh né. Mặc dù là như thế, nhưng cánh tay hắn vẫn là bị đâm trúng, máu chảy cuồn cuộn. Năm người Kha Tẩn, Trần Dương Thiên nhìn thấy thế, hút mạnh một ngụm lãnh khí, hai mắt không nhịn được toát ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Lúc này, bọn họ nhìn thấy phía trên đỉnh đầu của Long Kình Thiên chợt hiện ra một tòa bảo tháp. Tòa bảo tháp này trong khoảnh khắc liền hóa lớn lên, giống như tòa thần sơn vạn trượng, đứng sừng sững giữa thiên địa. Thần khí. Thần khí trung phẩm. Một gã cường giả thiên thần tứ trọng thất thanh kinh hô. Long Kình Thiên cũng chẳng thèm để ý đến sự khiếp sợ của sáu người, từ trong cơ thể tế ra một đạo linh mạch thánh phẩm, tiến nhập vào trong trấn thiên tháp, hai tay chỉ thẳng lên trấn thiên tháp. Trấn thiên tháp liền phát ra quang mang vạn trượng, vô số đại trận công kích trong áp liền được khởi động. Thanh âm rống giận, kêu la thảm thiết, âm âm chấn động kịch liệt không ngừng vang lên. Một canh giờ sau đó, hết thảy mọi thứ yên tĩnh lại. Trên mặt đất đã bị phá hủy gần như toàn diện, có thêm 5 cổ thi thể nữa. Chỉ còn mỗi mình Kha Tẩn còn đứng nguyên tại chỗ, toàn thân tràn ngập vết máu, nhìn chằm chằm vào 5 cổ thi thể của 5 người Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên, hai mắt tràn ngập bi thương, phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, biết rõ lúc này hắn vẫn còn chưa chết, nguyên nhân chính là bởi vì Long Kình Thiên không muốn hắn chết dễ dàng như thế mà thôi. Cả đời này của ta, sai lầm lớn nhất của ta chính là nghe theo ý tứ của Nguyên Tôn kia, ra tay tiêu diệt Vạn Bảo Thần Tông. Thanh âm của Kha Tẩn khàn khàn, trầm thấp, Long Kình Thiên, sau khi ta chết đi, hy vọng ngươi buông tha cho đám người Kha Bạch con ta. Nguyên Tôn rất nhanh sẽ xuống đoàn tụ cùng ngươi thôi. Còn về phần con trai của ngươi. Thanh âm Long Kình Thiên lạnh lùng, nói đến đây, hắn phất tay một cái, từ trong hư không chợt văng ra một người, đúng chính là nhị thiếu chủ vực chủ phủ tinh vực Xích Thành Kha Bạch, lúc trước đã bị Long Kình Thiên bắt đi, tra tấn cho chết đi sống lại kia. Kha Bạch, bộ mặt bị tra tấn biến thành đầu heo ngã xuống mặt đất, hiển nhiên là vẫn còn chưa hiểu rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy phụ thân Kha Tẩn đứng ở nơi đó, trên mặt cuồng hỉ, liền thống khổ kêu lên một tiếng, phụ thân, rốt cuộc người cũng cứu ta ra rồi. Cái tên cẩu tạp chủng Long Kình Thiên kia đã đem khí hải, kinh mạch toàn thân của ta toàn bộ đánh vỡ nát, ta muốn hắn sống không bằng chết. Hóa ra, hắn vẫn còn tưởng rằng là do Kha Tẩn đến cứu hắn ra. Kha Tẩn nghe được thanh âm gào thét của con trai mình, hai mắt khẽ nhắm lại, thở dài một hơi bất lực, cam chịu. Kha Bạch nhìn thấy biểu hiện của phụ thân khác thường, không khỏi rùng mình, đảo mắt nhìn quét bốn phía. Ngay sau đó liền nhìn thấy Long Kình Thiên hướng về phía hắn chậm rãi đi tới, toàn thân hoảng sợ, run rẩy, "Ngươi, Long Kình Thiên, ngươi đừng có qua đây." "Phụ thân, cứu ta, cứu ta." Long Kình Thiên nâng tay phải lên, đánh ra một chưởng. Kha Bạch kia giống như chó chết văng bắn ra phía sau, sau đó ở trên mặt đất không ngừng quay cuồng, chấn cho các bụi tung bay, cuối cùng nằm úp sấp trên mặt đất, hoàn toàn không có động tĩnh nữa. Kha Tẩn nhìn thấy con trai mình chết thảm ngay trước mặt mình, nắm chặt hai nắm tay lại, hai mắt tràn ngập nộ hỏa. Hắn thân là phủ chủ một tinh vực, nắm trong tay toàn bộ tinh vực, địa vị tối cao vô thượng, quyết định sống chết của bao nhiêu ức vạn chúng sinh, đứng trên đỉnh hết thảy chúng sinh. Nhưng mà hiện tại con trai mình lại chết ở trước mặt chính mình, bản thân mình cũng không có chút nào đảm bảo. Đây chính là một sự sỉ nhục cùng cực. Hắn ngửa đầu lên rống giận một tiếng, giống như một đầu mãnh thú bị thương vậy. Lực lượng cuồng bạo không ngừng từ trong cơ thể trào ra. Đúng lúc này, trấn thiên tháp cũng ầm ầm đánh xuống. Một lúc sau, Long Kình Thiên đem trấn thiên tháp thu hồi lại, thân thể Kha Tẩn không thể đứng vững nữa, ầm ầm ngã xuống. Long Kình Thiên, gia tộc Bố Tư sẽ không tha cho ngươi. Một thanh âm suy yếu từ trong miệng của hắn truyền ra. Tinh vực Xích Thành này chính là do gia tộc Bố Tư trên thần giới nắm trong tay. Sắc mặt Long Kình Thiên đạm mạc, đem thần thể của đám người Kha Tẩn toàn bộ thu vào bên trong Viêm Thần Đỉnh, sau đó phi thân bay lên, hướng về phía Bảo Khố Vạn Bảo Thần Tông mà bay tới. Hiện tại hắn cần nhanh chóng đem Bảo Khố Vạn Bảo Thần Tông thu hồi đi. Tuy rằng hắn đã bố trí đại trận cấm chế trên toàn vị diện này rồi, nhưng mà thời gian kéo dài lâu, phát giác chuyện đám người Kha Tẩn chết đi, thiếu chủ Bố Tư khẳng định sẽ gây rối. Vật thể khổng lồ Long Kình Thiên đi vào phiến sơn mạch nơi của Bảo Khố Vạn Bảo Thần Tông, thi triển động thổ thuật, toàn thân lóe ra quang mang, liền tiến nhập vào lòng đất, hướng về phía sâu bên dưới lòng đất mà đi. Sau khi đi sâu xuống hơn ngàn trượng, hắn đã đi tới một cái thông đạo. Long Kình Thiên biết đây chính là thông đạo của Bảo Khố. Lúc này, đám người Hứa Vũ Quân, Hắc Long từ trong vị diện thiên mang đi ra, dẫn Long Kình Thiên đi tới trước cửa vào của Bảo Khố. Trên cửa vào của Bảo Khố tuy rằng có bố trí những cấm chế lợi hại, tuy rằng Hứa Vũ Quân cũng biết phương pháp khống chế, nhưng mà mở ra cổng vào cũng cần phải mất một chút thời gian. Long Kình Thiên thấy vậy, liền thu luôn hai người vào bên trong trấn thiên tháp, trực tiếp từ bên dưới lòng đất đi thẳng luôn vào trong Bảo Khố. Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông của tinh vực Xích Thành, tích lũy hơn 10 vạn năm, Bảo Khố tự nhiên là kinh người. Vô số linh mạch, thiên tài địa bảo, thần đan, linh dược, thậm chí so với Thương Sinh Bảo Tàng mà lúc trước Long Kình Thiên đoạt được còn kinh người hơn rất nhiều. Sau khi Long Kình Thiên tiến vào, cũng không có dừng lại quá lâu, mỗi khi đi đến một gian thạch thất, lại vung tay lên liền trực tiếp đem toàn bộ những bảo bối bên trong thạch thất thu đi sạch sẽ. Không bao lâu sau, vô số những linh mạch, thiên tài địa bảo bên trong Vạn Bảo Thần Tông cũng đều toàn bộ rơi vào bên trong trấn thiên tháp. Chúng ta đi. Nhìn về phía Bảo Khố Vạn Bảo Thần Tông đã hoàn toàn là một mảnh trống rỗng, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, mang theo đám người Hứa Vũ Quân biến mấy. Một lúc sau, đã đi lên đến mặt đất, sau đó ly khai khỏi vị diện không người này. Trong lúc đám người Long Kình Thiên đã rời khỏi vị diện không người kia, trên đại điện Vạn Bảo Thần Tông, thiếu chủ Bố Tư đang ngồi trên bảo tọa của đại điện, cặp mày khẽ nhíu, như thế nào còn chưa có trở về. Thức Am lão nhân tiến lên, nói, thiếu chủ yên tâm, cấm chế của Bảo Khố Vạn Bảo Thần Tông kia tuy rằng lợi hại, nhưng mà 14 người bọn Kha Tẩn liên thủ, tuyệt đối có thể giải quyết dễ dàng. Chẳng qua chỉ là hao phí chút thời gian mà thôi. Ta nghĩ 14 người bọn Kha Tẩn tìm được bảo tàng cũng không dám giữ làm của riêng đâu. Thiếu chủ Bố Tư khẽ gật gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài có một vị lão giả tóc bạc chợt hoảng hốt tiến vào. Vị lão giả tóc bạc này chính là nhị tổng quản của vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, Than Thường. Thiếu chủ Bố Tư, đã xảy ra chuyện rồi. Than Thường tiến vào trong đại điện, sau khi hành lễ tiền gấp gáp nói, ngọc giản bổn mạng của phủ chủ đại nhân đã vỡ nát rồi. Cái gì? Sắc mặt thiếu chủ Bố Tư đại biến, từ trên bảo tọa bỗng nhiên đứng phát dậy, ngay cả Thức Am lão nhân cũng cả kinh một trận. Như thế nào lại trở nên như vậy? Sắc mặt thiếu chủ Bố Tư âm trầm, nói. Thuộc hạ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ đã phái người đến vị diện Tinh Hằng dò xét rồi. Than Thường nói. Vị diện Tinh Hằng chính là vị diện nơi đặt bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông. Thiếu chủ, có thể nào là do đám người Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên muốn chiếm bảo khố Vạn Bảo Thần Tông làm của riêng hay không? Thức Am lão nhân trầm ngâm nói. Hai mắt thiếu chủ Bố Tư lóe ra hàn mang lạnh lão, hẳn là không đâu. Nói đến đây, hắn quay sang nói với Thức Am lão nhân, điều tra một chút, xem có phải ngọc bài bản mệnh của đám người Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên cũng đã bị vỡ rồi hay không? Thức Am lão nhân cả kinh một trận, nói, thiếu chủ, ngài muốn nói. Thiếu chủ Bố Tư khẽ gật đầu. Vâng, thiếu chủ. Thức Am lão nhân cung kính đáp, sau đó lui xuống. Thức Am lão nhân lui xuống không bao lâu, liền quay trở về, vẻ mặt ngưng trọng, không nằm ngoài sở liệu của thiếu chủ, ngọc bài bản mạng của đám người Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên toàn bộ đều vỡ tan hết rồi. Thiếu chủ Bố Tư nghe thấy vậy, toàn thân trào ra khí tức điên cuồng, từng đạo khí lưu hắc ám không ngừng dâng lên, bao phủ toàn bộ thiên không của đại điện. Ngoài trừ Thức Am lão nhân ra, các cường giả khác bên trong đại điện ai nấy cũng đều kinh hãi quỳ rạp xuống. Ma tộc, đám các ngươi bị mù rồi, thật cho rằng giải vạn nguyên ta dễ dàng khi dễ hay sao? Dám đánh chủ ý lên trên đầu của ta. Trong cặp mắt thiếu chủ Bố Tư, khí vụ huyết hồng sắc không ngừng quay cuồng liên tục. Theo như hắn suy nghĩ, có thể giết chết 14 cường giả thiên thần bọn Kha Tẩn, cũng chỉ có mỗi mình thế lực của ma tộc mà thôi. Thức Am lão nhân chần chừ một chút, cẩn thận nói, thiếu chủ, có thể nào là do Long Kình Thiên kia làm không? Dù sao chuyện đám người Kha Tẩn làm rác bí mật, bên phía ma tộc hẳn là sẽ không biết đâu. Chỉ có mỗi mình Hứa Vũ Quân biết được chỗ cụ thể của Bảo Khố Vạn Bảo Thần Tông mà thôi. Thiếu chủ Bố Tư nói, người cho rằng Long Kình Thiên có thể giết chết được 14 người bọn Kha Tẩn hay không? Thức Am lão nhân cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Quả thật, bằng vào thực lực bên ngoài của Long Kình Thiên mà nói, khẳng định không giết được 14 người bọn Kha Tẩn. Hiện tại chúng ta đi đến vị diện Tinh Hằng. Thiếu chủ Bố Tư lạnh lùng nói. Nói xong, hắn cùng Thức Am lão nhân lắc mình biến mất. Một hồi lâu sau, hai người đã đến được vị diện Tinh Hằng, đến chỗ của Bảo Khố Vạn Bảo Thần Tông. Nhìn thấy toàn bộ mặt đất bề ngoài vị diện Tinh Hằng đã bị lực lượng khủng bố phá hủy sạch sẽ, sắc mặt hai người đều cực kỳ khó coi. Thiếu chủ Bố Tư khẽ cua tay chụp một cái vào hư không, một đoàn khí lưu chợt rơi vào trong tay hắn. Bên trong đoàn khí lưu lại, kiếm khí tung hoành, giống như vô số đầu kiếm long du hành rít gào trong đó vậy. Thức Am lão nhân thấy thế, kinh ngạc nói, kiếm khí thật sắc bén. Tay phải thiếu chủ Bố Tư nắm chặt, khí lưu bạo tán, kiếm khí biến mấy. Sau đó hai người đi đến phiến sơn mạch chỗ bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông, nhìn thấy một đạo vết nứt khổng lồ nằm bên dưới mặt đất, vẻ mặt trầm tư. Mà lúc này, bên trong một mảnh tinh không vắng vẻ nào đó của tinh vực Xích Thành, đang có một hạt bụi bặm tinh không mà mắt thường khó nhìn thấy được đang không ngừng bay đi. Đây đúng là do Trấn Thiên Tháp biến thành. Bên trong Trấn Thiên Tháp, Long Kình Thiên đang ngồi xếp bằng bên trong một tòa cung điện, toàn thân có vô số đạo lôi điện hoàng kim sắc cùng với hắc sắc quay cuồng, rất nhanh liền hình thành nên một mảnh lôi hải, tràn ngập mỗi một góc bên trong cung điện. Trên đỉnh đầu của Long Kình Thiên, một đám huyết vụ đạm kim sắc không ngừng từ trong viêm thần đỉnh đổ xuống, sau đó bị Long Kình Thiên hấp thu vào bên trong cơ thể. Lực lượng mênh mông ở mỗi một tấc bên trong cơ thể của Long Kình Thiên không ngừng nhộn nhạo liên hồi. Vù vù vù. Theo mỗi một lần hô hấp của Long Kình Thiên, lôi hải bốn phía cũng không ngừng ba động cao thấp liên tục. Mỗi một lần ba động, thì quang mang bên ngoài thân thể của Long Kình Thiên cũng đều gia tăng thêm một vòng. Quang mang bên ngoài thân thể Long Kình Thiên càng ngày càng bành trướng lên. Cuối cùng, quang mang chiếu rọi toàn bộ cả không gian của Trấn Thiên Tháp, Long Kình Thiên giống như một hỏa thái dương khổng lồ vậy, phát ra ánh sáng phi thường chói chang, đồng thời, một thanh âm vang vọng khác thường không ngừng vang vọng bên trong Trấn Thiên Tháp, giống như vạn thú tề rống, giống như chúng trần triều bái, như chúng Phật phạm sướng. Vị diện thiên mang lúc này đã hóa thành nhỏ cỡ một nắm tay, không ngừng di động bên trong Trấn Thiên Tháp. Đám người Hứa Vũ Quân ở bên trong vị diện thiên mang nhìn thấy cảnh Long Kình Thiên tu luyện khiến cho phát sinh dị tượng, cũng đều giật mình không thôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã qua 3 tháng. Đã trôi qua 3 tháng rồi, sao chủ nhân hắn vẫn còn chưa có xuất quan? Đám người Tử Thiên Long Hoàng nhìn thấy Long Kình Thiên đã 3 tháng vẫn chưa có xuất quan, không khỏi có chút lo lắng. Vẻ mặt Hứa Vũ Quân cũng tràn ngập lo lắng. Trong lúc mọi người còn đang lo lắng, đột nhiên từ trong cung điện nơi Long Kình Thiên bên qua chợt bộc phát ra một cổ khí lãnh khủng bố giống như sóng thần vậy. Đạo khí lãnh này chỉ trong khoảnh khắc đã thổi quét khắp nơi trong Trấn Thiên Tháp. Từng đạo cột sáng hoàng kim sắc cùng với hắc sắc không ngừng phóng thẳng cửu thiên. Đám người Hứa Vũ Quân cả kinh, may mà bọn họ đang ở bên trong vị diện thiên mang, bằng không bị đám khí lãng khủng bố này thổi quét tới, không chết cũng phải trọng thương. Một lúc lâu sau, khí lãng cùng với những cột sáng chậm rãi biến mất, hết thảy đều trở lại tĩnh lặng. Một đạo nhân ảnh phóng thẳng lên cửu thiên, một tiếng huýt sáo cũng từ trên đó mà vang vọng khắp thiên địa. Kình Thiên. Hứa Vũ Quân kinh hỉ, từ trong vị diện thiên mang bay ra. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu ai nấy cũng đều vui vẻ, cùng nhau bay ra. Long Kình Thiên nhìn thấy đám người Hứa Vũ Quân, trên mặt vui vẻ. Lần bế quan này, hắn đem thần thể của đám người Kha Tẩn, Nguyễn Trọng luyện hóa, rốt cuộc cũng từ bán tiên sơ kỳ đỉnh phong đột phá lên bán tiên trung kỳ. Tuy rằng chỉ hơn kém một cái cảnh giới, nhưng mà thực lực so sánh với trước đây đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hiện tại cho dù gặp phải thiếu chủ Bố Tư, Long Kình Thiên tự tin cũng có thể cùng với hắn chính diện đối kháng một trận. Trong lúc đám người Hứa Vũ Quân đang hướng về phía Long Kình Thiên bay tới, đột nhiên thiên địa chấn động kịch liệt. Long Kình Thiên nhất thời cả kinh. Trấn Thiên Tháp này cho dù là bị cường giả thiên thần công kích, cũng không có khả năng chấn động kịch liệt như thế. Đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Từ mi tâm hắn chợt lóe lên một đạo quang mang, thiên nhãn xuyên thấu qua tầng tầng không gian, liền nhìn thấy một cái vật thể khổng lồ từ trên hư không chậm rãi đáp xuống bên trong tinh không của tinh vực Xích Thành. Cái vật thể khổng lồ này chẳng biết cao bao nhiêu vạn trượng, dài bao nhiêu vạn dặm. Trong lúc nó đáp xuống, không ít vị diện bên trong tinh vực Xích Thành thế nhưng cũng bị nó đánh cho bể nát. Những luồng khí lãng khủng bố thổi quét khắp nơi trong tinh vực Xích Thành. Đại quân ma tộc bị đám khí lãng khủng bố này thổi trúng, hóa thành vô số huyết vũ. Liền thậm chí đám cường giả ma thần của ma tộc cũng không ngoại lệ. Trấn Thiên Tháp chính là bị luồng khí lãng khủng bố này đánh trúng, cho nên mới chấn động kịch liệt đến như vậy. Ma chủ bên trong tinh không vô tận của tinh vực Xích Thành, nơi nơi đều là cuồng phong sóng lớn. Tất cả mọi người ai nấy đều mang theo vẻ mặt hoảng sợ, phản phất như là đã đến ngày tận thế vậy. Theo cái vật thể khổng lồ kia không ngừng hạ xuống, những dòng cự lãng khủng bố dâng trào ra cũng càng ngày càng mạnh hơn, quả thật đã tương đương với công kích của vô số cường giả thiên thần.

Tuy nhiên Hồ Phong lại nhìn Tống Linh rồi trầm ngâm nói, ngươi về nói với Ngân Nguyệt song tà chúng ta đáp ứng. Cái gì? Chưởng môn đáp ứng? Chúng thái thượng trưởng lão kinh hãi. Hồ Phong giơ tay lên đè ép, chỉ cần chúng ta bắt được Long Kình Thiên, lấy được công pháp của hắn thì Đại Huyền Thần Công cũng không trọng yếu, Ngân Nguyệt song tà muốn thì cứ để họ đọc. Chúng ta sau khi lấy được công pháp của Long Kình Thiên, thực lực tăng lên, trước tiêu diệt Thái Âm Thần Tông, sau đó lấy bảo tàng của bọn họ, bốn nhánh thiên phẩm linh mạch, sáu vạn chiến thần đan thì là cái gì? Mọi người liền yên tĩnh trở lại hai mặt nhìn nhau. Chúng ta thống nhất sau khi tới Huyền Thiên Vị Diện, đến lúc đó không chỉ để cho Ngân Nguyệt song tà đem đồ phun ra còn phải thu lại gấp bội. Hồ Phong nói. Chưởng môn anh minh. Chúng trưởng lão liền cung kính cười nói. Sau đó, Tống Linh thông qua Ngọc Phù liên lạc với Ngân Nguyệt song tà, đem quyết định của Hồ Phong nói với bọn họ. Sao rồi? Sau khi Tống Linh liên lạc xong, Hồ Phong liền hỏi. Tống Linh gật đầu, tỏ vẻ mọi chuyện đã xong. Chúc mừng trưởng môn, sau khi bắt được Long Kình Thiên, chúng ta sẽ nhất định thống nhất được Huyền Lâm Vị Diện. Hồ Phong nở nụ cười rồi hỏi, Ngân Nguyệt song tà khi nào thì tới đây? Ngân Nguyệt song tà có chút việc phải xử lý, bọn họ bảo một tháng sau mới có thể tới. Mà lúc này Long Kình Thiên đang luyện hóa đám thần cách của Thức Am lão nhân, hắn không thông qua Viêm Thần Đỉnh mà dùng thiên hỏa trong người trực tiếp rèn luyện. Long Kình Thiên sau khi đem thần cách nhập vào trong cơ thể, thần cách không ngừng hòa tan, từng thuần lực nhập vào trong người. Thần cách hiện lên bộ dáng dịch thể, huyết nhục nguyên khí tuyệt đối không thể sánh kịp. Long Kình Thiên mỗi lần hô hấp là từng đạo khí màu trắng trong suốt truyền ra, mỗi giọt thần lực đều bị hấp thu. Nửa tháng sau, Long Kình Thiên đã luyện hóa hoàn toàn thần cách của Thức Am lão nhân. Long Kình Thiên đứng lên vô cùng vui mừng. Thần cách này mang tới năng lượng kinh người. Đột nhiên từng đợt lôi hệ từ từ truyền tới, Long Kình Thiên trong lòng chấn động, phi thân lên về phía hỗn độn ngũ lôi thụ. Chỉ thấy hỗn độn ngũ lôi thụ hiện tại đã dài tới 12 thước. Từng đoàn lôi thụ nhộn nhạo bốn phía. Hai mắt của Long Kình Thiên sáng ngời, hắn không ngờ hỗn độn ngũ lôi thụ thế này lại cao như vậy, ngoài trừ tiên thiên tích nhưỡng, cũng chỉ có lúc mình luyện hóa thần cách mới dài nhanh được như vậy. Long Kình Thiên đem hỗn độn ngũ lôi thụ từ trong tiên thiên tích nhưỡng ra, hóa thành một đạo lôi quang tiến vào trong cơ thể của mình, vững vàng rơi xuống đan điền. Long Kình Thiên cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng mạnh hơn. Long Kình Thiên đang luyện hóa hỗn độn ngũ lôi thụ thì ở bên ngoài Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong cùng với đám thái thượng trưởng lão đang chờ đợi nghênh đón Ngân Nguyệt Song Tà. Đáng tiếc Ngân Nguyệt Song Tà đã đến, gặp Hồ Phong mang đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông đón chào, trong lòng thật là vừa lòng, gật gật đầu. Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà cười to bảo, vài năm không thấy, Hồ Phong trưởng môn thực lực lại tinh tiến. Đông Tà huynh nói đùa, hai vị, thỉnh. Ngân Nguyệt Song Tà thấy vậy cũng không khách sáo, huỳnh hoang đi trước. Sau đó mọi người đi tới đại điện Đại Huyền Thần Tông. Long Kình Thiên và Ngân Nguyệt Song Tà ngồi ngang nhau, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông thì ngồi hai bên dưới điện. Hồ Phong trưởng môn, thời gian của chúng ta quý giá, rất gấp, không nói nhảm nhiều. Ngồi xuống song tay tà trong Ngân Nguyệt Song Tà nói thẳng, theo như lúc trước nói, trước tiên trước cho chúng ta hai điều thiên phẩm linh mạch, ba vạn chiến thần đan, đợi chúng ta trợ giúp các ngươi bắt Long Kình Thiên gì đó thì hai điều thiên phẩm linh mạch, ba vạn chiến thần đan khác trao ra, cũng cho chúng ta mượn đọc Đại Huyền Thần Công. Tây Tà huynh ăn nói mau lẹ, sảng khoái. Chúng ta sớm chuẩn bị hai điều thiên phẩm linh mạch, ba vạn chiến thần rồi. Tống Linh hiểu ý, đưa lên một giới chỉ không gian. Ngân Nguyệt Song Tà nhận lấy, thần thức đảo qua, nhìn thấy bên trong giới chỉ không gian quay quanh hai thiên hà bàn thiên phẩm linh mạch, phía dưới chồng núi nhỏ đang dược, đúng là chiến thần đan, không nhiều không ít, ba vạn viên. Ngân Nguyệt Song Tà cười toe toét. Bọn họ đang cần thiên phẩm linh mạch luyện chế đan dược và luyện khí, không nghĩ tới Đại Huyền Thần Tông đưa cho họ. Chỉ vì giải quyết một tiểu tử cổ thần chi cảnh. Bọn họ cảm thấy cho dù tiểu tử cổ thần chi cảnh có mạnh đến đâu cũng có hạn, dựa vào thực lực của Ngân Nguyệt, Song Tà chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hôm nay phẩm linh mạch, chiến thần đan, quả thực là nhặt được. Ngân Nguyệt, Song Tà nhận lấy giới chỉ không gian. Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà cười nói, tốt lắm, Hồ Phong trưởng môn hiện tại liền mang chúng ta đi tìm Long Kình Thiên đi, chúng ta sẽ bắt lấy hắn. Đông Tà huynh, mặc dù Long Kình Thiên tuy rằng chính là cổ thần ngũ trọng, nhưng thực lực rất mạnh. Dù là ta cũng không nắm chắc bắt được hắn. Người thấy chúng ta có nên chuẩn bị sẵn sàng rồi mới. Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà vẻ mặt khó chịu nói, Hồ Phong trưởng môn không tin tưởng vào chúng ta. Tại hạ không có ý đó, không có ý đó. Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà nói, vậy đi thôi, sớm một chút giải quyết cái kia Long Kình Thiên, chúng ta còn muốn trở về bế quan tu luyện. Hay vị, Long Kình Thiên đó ở phía dưới. Ngân Nguyệt Song Tà gật đầu, Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà bỗng hét một tiếng, chộp phía dưới. Chỉ thấy một trảo ấn to lớn xé gió ấn xuống, lửa rực cháy lộ ra tà khí khiến tim người đập nhanh.

trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông biến sắc mặt. Long Kình Thiên xoay người. Thiên địa chấn động mãnh liệt, có cảm giác núi sụp đất nứt. Lực lượng mạnh mẽ phát ra từ người Long Kình Thiên. Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà thi triển Đảng Phong Du Long Thân bị lực lượng mạnh mẽ này buộc không thể không đứng lại. Long Kình Thiên lần thứ ba chuyển động. Bỗng từng ngọn núi xung quanh sụp đổ, mặt đất lay động, giống như diệt thế. Vô số tâm hỏa khí phun trào từ lòng đất, từng khe hở không gian khuếch tán. Khe hở không gian? Sao lại thế này? Đây là thần công gì vậy? Đợi thân hình Long Kình Thiên lần thứ ba chuyển động, đám người Ngân Nguyệt Song Tà, trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông biến sắc mặt, hoảng sợ. Lần thứ nhất, thứ hai Long Kình Thiên chuyển động thì uy lực không mạnh như vậy, nhưng chuyển lần thứ ba thật là khủng bố. Ra tay, mau cản hắn lại. Tây Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà nghe trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong rống ra lệnh mình thì mắt lạnh băng, liếc gã. Nhưng lúc này Tây Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà không rảnh nghĩ nhiều, quan trọng nhất là ngăn cản Long Kình Thiên. Nếu Long Kình Thiên còn chuyển động, đến vòng thứ 10 sợ là bọn họ đều phải chết. Tây Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà đánh ra một chưởng ấn màu đỏ to lớn chụp hướng Long Kình Thiên, như núi to đụng vào. Lúc này Long Kình Thiên chuyển động lần thứ tư, lực lượng khủng bố như núi lửa bùng nổ. Tây Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà thấy cự chưởng của mình vỡ ra từng tấc, nổ tung, không có cả cơ hội tới gần Long Kình Thiên trăm trượng. Long Kình Thiên xoay lần thứ năm, Tây Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà cảm giác không gian xung quanh nặng nề, như vô số thần sơn đè hướng gã, thân hình liên tục lui về phía sau. Long Kình Thiên chuyển phần thứ sáu. Phù. Một vài đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông Thiên Thần nhất trọng, nhị trọng miệng học máu, bị lực lượng vô hình đánh bay, bị trọng thương. Mở ra Tru Thần Vô Cực Đại Trận. Nhanh mở ra Tru Thần Vô Cực Đại Trận. Tiếng hét của trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong chói tai như cú kêu. Tru Thần Vô Cực Đại Trận là thần trận trấn phái của Đại Huyền Thần Tông, chỉ khi diệt tông, cực kỳ nguy hiểm có thể mở ra, mỗi một lần mở ra, tiêu hao linh mạch đều cực kỳ kinh người, mặc dù là lấy tích lũy hơn 10 vạn năm của Đại Huyền Thần Tông cũng không dám dễ dàng mở ra. Hiện tại trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong không kịp nghĩ nhiều. Long Kình Thiên đã xoay vòng thứ 7. Đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông Thiên Thần tam trọng, tứ trọng bị đánh bay ra, hét liên miên. Khi Long Kình Thiên quay vòng thứ 8, trừ trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong ra, tất cả đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông đều trọng thương. Tây Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà cảm giác hơi thở tử vong, đè nén lòng hoảng sợ, quát với Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà, chúng ta thi triển Tà Thần Bất Động Âm Dương Kiếp. Tà Thần Bất Động Âm Dương Kiếp chính là thần công áp đáy hòm của hai người. Ngân Nguyệt Song Tà cùng nhau thi triển, có thể chống lại Thiên Thần Thất Trọng đỉnh cường giả. Mỗi một lần thi triển là lấy cái giá thiêu đốt sinh mệnh, giá quá lớn, đây là lý do lúc trước hai người không hợp nhau cùng đánh. Ngân Nguyệt Song Tà bay tới gần, lửa đỏ rực dung hợp. Nhưng khi thân hình Ngân Nguyệt Song Tà sắp dung hợp thì Long Kình Thiên xoay người, chuyển lần thứ 9. Theo Long Kình Thiên xoay 9 lần, không gian Đại Huyền Thần Tông như bị đảo lộn. Thân thể Ngân Nguyệt Song Tà vốn sắp dung hợp bị xé ra, hai người khóe miệng tràn đầy huyết. Về phần trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông thì bị đập vào hố sâu trên mặt đất. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi. Tru Thần Vô Cực Đại Trận là đại trận hộ tông của Đại Huyền Thần Tông, hao phí vô số vạn năm bố trí mà thành, hiện tại lại bị hoàn toàn phá hủy. Long Kình Thiên xoay vòng thứ 9, rốt cuộc ngừng, lắc người đi tới trước mặt Ngân Nguyệt Song Tà, hai tay vỗ vào ngực hai người. Một chưởng, hai chưởng, ba chưởng. Một chưởng lại một chưởng, chưởng ấn của Long Kình Thiên giống như cuộn sóng liên miên không dứt, nháy mắt không biết vỗ bao nhiêu chưởng máu văng tung tóe, hai người đập xuống đất, mặt đất đột nhiên chấn động, phạm vi trăm dặm bay đầy đá vụn. Oa! Hai người đứng dậy, lại học máu nữa. Long Kình Thiên chậm rãi đi tới. Giọng Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà khàn khàn, cực kỳ suy yếu, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong Thái Hư Thần Phủ Ngân Nguyệt Song Tà tung hoành mấy vạn năm, mặc dù là ở sâu trong Thái Hư Thần Phủ thì hai người có uy danh rất lớn, nhưng chưa nghe nói một người như Long Kình Thiên. Theo lý thì lấy thực lực của Long Kình Thiên, không có khả năng Ngân Nguyệt Song Tà chưa từng nghe nói. Óc Tây Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà chợt lóe, bật thốt, chẳng lẽ ngươi là vừa theo ngoại giới vào? Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, ta có phải vào từ ngoại giới hay không chẳng quan trọng với các ngươi. Long Kình Thiên nói xong song quyền đấm hướng Ngân Nguyệt Song Tà. Hai người cực kỳ hoảng sợ, còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ liền bị Long Kình Thiên đánh bạo. Chỉ còn lại có hai quả thần cách của Ngân Nguyệt Song Tà biến thành hai luồng ánh lửa muốn xé gió bay đi. Nhưng sao Long Kình Thiên có thể để thần cách của Ngân Nguyệt Song Tà chạy thoát? Long Kình Thiên tay hút hai thần cách lại, hai luồng lửa rực cháy, Ngân Nguyệt Song Tà ở bên trong bị đốt cháy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngân Nguyệt Song Tà có thể so với thiên thần thất trọng đỉnh nhưng bị một cổ thần giết chết. Hiện tại Ngân Nguyệt Song Tà đã chết, vậy kế tiếp là bọn họ. Không nghĩ đến đúng không? Thiên hạ ai không sợ chết? Đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông nhìn chậm rãi đi tới, không ngừng run run, lui về phía sau. Mặc dù trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong biết cơ hội sống xa vời, nhưng là vẫn là nhịn không được mở miệng nói, tiền bối, chúng ta sai lầm rồi, là chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Cầu tiền bối cho chúng ta một cơ hội. Đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông thấy vậy cũng quỳ xuống, cầu xin Long Kình Thiên tha cho. Long Kình Thiên đi tới trước mặt đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Đúng đúng đúng, tiền bối, chúng ta biết sai rồi. Đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông liên tục mở miệng, dập đầu, cầu tiền bối tha cho mạng chó của chúng ta. Long Kình Thiên lạnh lùng nói, tốt, chỉ cần các ngươi thần phục ta, đầu hiệu vào ta, nhận ta làm chủ thì ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Đầu hiệu, nhận chủ. Đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông nhìn nhau, do dự. Bọn họ nhưng là thiên thần cường giả, đặc biệt trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đứng đầu một phái vậy mà phải nhận Long Kình Thiên làm chủ. Lúc này một vị thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông lắp bắp nói, tiền bối, có thể đổi điều kiện được không? Chúng ta có thể cho tiền bối thiên phẩm linh mạch, chiến thần đan, còn có linh dược hiếm thấy. Long Kình Thiên nhìn lại, đúng là địch hắc lúc trước Vu Oan hắn là Thái Âm Thần Tông gian tế. Long Kình Thiên biểu tình lạnh lùng, tay phải nâng lên, chỉ một cái. Địch hắc không kịp hét lên đã bị một chỉ của Long Kình Thiên xuyên thủng giữa trán, ngã phịch xuống. Long Kình Thiên một chỉ tiêu diệt thần cách bên trong nguyên thần, đã chết. Đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông nhìn chằm chằm địch hắc nằm trên mặt đất, mắt trợn to, chết không nhắm mắt, giật nảy mình, trán toát mồ hôi lạnh. May mắn mới rồi không phải mình nói chuyện, nếu không thì bây giờ mình đã nằm trên mặt đất rồi. Trong tĩnh lặng, trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong thầm thở dài, mở miệng nói, ta nguyện ý đầu hiệu. Long Kình Thiên gật đầu, thu thần cách, xác của địch hắc vào viêm thần đỉnh, khiến đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông thả lỏng linh hồn chi hải để hắn trồng mầm móng tín ngưỡng. Vốn Long Kình Thiên định giết sạch đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông, sau đó luyện hóa thần cách, lại cho đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch xác của họ đều luyện hóa. Nhưng thấy đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông xin tha, lòng Long Kình Thiên máy động, đổi ý, thật ra thu phục Đại Huyền Thần Tông cũng tốt. Đại Huyền Thần Tông là một trong ba siêu cấp thực lực Huyền Lâm Vị Diện, đến lúc đó Long Kình Thiên có thể mượn Đại Huyền Thần Tông thống nhất Huyền Lâm Vị Diện, rồi đến Thái Hư Thần Phủ. Trong Thái Hư Thần Phủ phần đông vị diện thế lực không kém, nếu là có thể thống nhất tất cả thực lực của Thái Hư Thần Phủ. Như vậy thì có giúp ích rất lớn cho sau này Long Kình Thiên thống nhất ba nhĩ tinh hệ. Sau này Long Kình Thiên muốn thống nhất ngoại giới ba nhĩ tinh hệ, không thể cứ luôn tự mình làm. Ba nhĩ tinh hệ có hơn 500 tinh vực, mỗi một cái tinh vực đều có 1.000 cái, thậm chí là mấy ngàn vị diện. Nếu Long Kình Thiên tự mình làm hết thì không biết cần bao nhiêu năm mới thống nhất ba nhĩ tinh hệ. Thái Hư Thần Phủ đệ nhất thần giáo Băng Phách Thần Giáo có hơn 400 vị thiên thần, riêng là này Băng Phách Thần Giáo sẽ không yếu hơn Bất Hủ Thần Phủ. Nếu thống nhất Thái Hư Thần Phủ, về sau muốn tiêu diệt ba thần phủ ba nhĩ tinh hệ thì càng dễ dàng hơn. Sau đó đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông lần lượt bị Long Kình Thiên trầm mầm tín ngưỡng trong linh hồn chi hải. Cảm ứng tín ngưỡng mầm móng thật sâu cắm rễ vào linh hồn chi hải, đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông hoàn toàn thần phục Long Kình Thiên. Đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông thần phục là Long Kình Thiên nắm giữ toàn Đại Huyền Thần Tông. Đại Huyền Thần Tông bao gồm Hồ Phong ở bên trong, thiên thần cường giả có 19 người, cổ thần cường giả thế nhưng có 250 người, còn một số đệ tử thánh cấp thì hơn 1 vạn. Sau khi đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông thần phục, triệu tập các trưởng lão và thánh cấp trung tâm đệ tử đi đại điện, bái kiến Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cũng không keo kiệt, ra tay chữa khỏi vết thương cho đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông, sau đó ban cho một đống tiên đan. Đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông khấu tạ liên tục. Ban cho tiên đan, một ít tu luyện công pháp xong Long Kình Thiên một việc rồi lại bế quan. Long Kình Thiên phải luyện hóa thần cách của ba người Ngân Nguyệt Song Tà, Địch Hắc. Còn việc thống nhất Huyền Lâm vị diện cũng không nóng lòng nhất thời. Ba ngày sau, Đại Âm Thần Tông. Các ngươi nói thật không? Đại Huyền Thần Tông đắc tội tuyệt thế cường giả. Hồ Phong, Hoàng Ngang, đám người đều trọng thương. Bao gồm trạm tru thần vô cực đại trận trấn phái cũng bị phá hủy. Trên đại điện, trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn vẻ mặt vui sướng nhìn Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Âm Thần Tông, Đông Ứng Thiên. Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Âm Thần Tông, Đông Ứng Thiên gật đầu cười, cung kính nói, không sai, trưởng môn, tin tức xác thực, nhưng bởi vì Đại Huyền Thần Tông phong tỏa mọi thứ nên chúng ta biết tin chậm chút. Không muộn, không muộn. Thích, thích, quá sung sướng. Thật sự là trời cũng giúp ta, Hồ Phong, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Đây là trời cũng muốn Đại Huyền Thần Tông các ngươi diệt vong. Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Âm Thần Tông, Đông Ứng Thiên cười nói, trưởng môn, hiện tại thừa dịp Vạn Quý Thần Tông chưa biết tin, chúng ta phải mau chóng ra tay. Đúng vậy. Chúng ta phải giành trước một bước vây công Đại Huyền Thần Tông, đến khi thống nhất Đại Huyền Thần Tông thì Vạn Quý Thần Tông sao là địch thủ của Thái Âm Thần Tông chúng ta được. Thái Âm Thần Tông chúng ta sắp tới ngày thống nhất Huyền Lâm vị diện rồi. Truyền thần lệnh của ta, tất cả Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Lão, Thánh Cấp Trung Tâm, đệ tử toàn bộ tiến đến Đại Điện. Sau đó trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn dẫn dắt tất cả Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Lão, Thánh Cấp Trung Tâm đệ tử bay ra khỏi Đại Điện, chậm rãi hướng tới Đại Huyền Thần Tông. Hồ Phong, mối thù một chưởng kia, hôm nay ta phải đòi lại gấp trăm ngàn lần. Trên đường đi, trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn lạnh lùng cười, ta muốn cho ngươi quỳ xuống cầu ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, như vậy mới giải mối hận trong lòng của ta. Nghĩ đến khi trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong bị bắt, sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn càng nghĩ càng hưng phấn. Khi các cường giả Thái Âm Thần Tông bay nhanh, không ngừng không gia na di, ba canh giờ sau, đám người trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Lão, Thánh Cấp Trung Tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông rốt cuộc đi tới Đại Huyền Thần Tông. Quả nhiên, tru thần vô cực đại trận của Đại Huyền Thần Tông đã bị phá hủy. Khi tới nơi, trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn liếc mắt liền thấy vô số sơn mạch của Đại Huyền Thần Tông bị sụp đổ, thậm chí mắt trận tru thần vô cực đại trận cũng không có. Có thể nói thần trận bảo vệ Đại Huyền Thần Tông trăm vạn năm hoàn toàn bị phá hủy. Giờ thì trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Lão, Thánh Cấp Trung Tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông hoàn toàn yên tâm. Hồ Phong, lăn ra đây cho ta. Thần lực rót vào, thanh âm quanh thẩn thật lâu. Nhất thời, vô số đạo hào quang theo từ trong Đại Huyền Thần Tông phóng lên cao. Hà Côn, là ngươi. Hắc hắc, không sai, là ta. Hồ Phong, ngươi không nghĩ tới đúng không? Còn có ai muốn giết ta? Ta đúng là không nghĩ đến. Hồ Phong, xem ra ngươi mặt mày hồng hào đó chứ. Ẩn núp kín thật, các ngươi đắc tội tuyệt thế cường giả, không chỉ có tru thần vô cực đại trận bị phá hủy, hơn nữa tất cả thiên thần cường giả trọng thương, đã nghĩ rằng ta không biết sao. Trọng thương. Mặc dù đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám Thái Thượng Trưởng Lão của Đại Huyền Thần Tông bị Long Kình Thiên gây thương tích nhưng cũng đã được hắn trị hết, không chỉ có chữa khỏi, hơn nữa mọi người cảm giác thực lực còn tăng lên một chút. Xếp Vân Thần Phong Cương. Nổ, thiên địa chấn động, khí lãng bắn nhanh, bão cát đá bay. Người trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn chao đảo, giật mình nhìn trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, ngươi, không bị thương. Ai nói với ngươi là ta bị thương? Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Âm Thần Tông, Đông Ứng Thiên vội vàng giải thích rằng, trưởng môn, ta nhận được tin tức đám người Hồ Phong đích thực bị thương nặng. Nếu vậy thì chuyện thống nhất Đại Huyền Thần Tông là không có khả năng. Hồ Phong, ta chóng mắt xem ngươi đắc ý được bao lâu, chúng ta đi. Tru thần vô cực đại trận hộ phái của Đại Huyền Thần Tông bị phá hủy, đến lúc đó trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn và Vạn Quý Thần Tông liên hợp lại đến tiêu diệt Đại Huyền Thần Tông cũng không muộn. Nhưng nếu làm vậy thì trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn sẽ chia đôi Đại Huyền Thần Tông với Vạn Quý Thần Tông, đến lúc đó rất khó thống nhất Huyền Lâm vị diện. Còn muốn chạy? Hà Côn, nếu các ngươi đã đến đây thì ta thấy đừng đi. Nhưng trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn biết bây giờ kịch chiến cùng Đại Huyền Thần Tông thì chỉ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ngược lại tiện nghi cho Vạn Quý Thần Tông. Hồ Phong, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì giữ lại ta. Chúng ta đi. Sao lại thế này? Là trận pháp cấm chế. Cung nghênh chủ nhân. Thanh âm chấn thiên. Cung nghênh chủ nhân. Trong ánh mắt nghi hoặc, giật mình của trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Lão, Thánh Cấp Trung Tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông, chỉ thấy một thanh niên tóc đen từ xa chậm rãi đi tới. Cổ thần ngũ trọng đỉnh. Long Kình Thiên liếc đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông, nói, đứng lên hết đi. Đám người trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông cung kính vâng dạ, đứng dậy lùi ra sau lưng Long Kình Thiên, bộ dáng thật là như nô tài. Trưởng môn, ngươi nói xem có phải đám Hồ Phong đầu óc hỏng rồi, thế nhưng tìm một cổ thần tiểu tử làm chủ nhân. Một thái thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông cười nói với trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, hay là bọn họ bình thường quen Hồ Phong Hoán Vũ, cho nên tìm kiếm kích thích, sắm vai nô tài một chút. Đám người Thái Âm Thần Tông cười to. Thái thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông cười nói, đúng thật nhỉ, trước kia không nhìn ra đám Hồ Phong rất có thiên phú làm nô tài. Ngươi xem bộ dáng của họ kìa, giống 10 phần 10. Ồn ào tiếng cười lại vang lên. Long Kình Thiên nhìn trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, biết ngay trong đầu đối phương nghĩ gì. Long Kình Thiên vốn định luyện hóa thần cách của Ngân Nguyệt Song Tà xong đi Thái Âm Thần Tông, không nghĩ tới đối phương ngược lại đến đây, như vậy cũng tốt. Trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, Thái Thượng trưởng lão, thánh cấp trung tâm đệ tử của Thái Âm Thần Tông tự động đưa lên cửa, tiến vào Tru Kiếm Tiên Trạm, đỡ cho hắn tốn sức. Long Kình Thiên không nói nhảm, nói thẳng, người chính là Hà Côn. Ta cho các ngươi hai con đường đi, một là giống như Hồ Phong nhận ta làm chủ, hai là chết. Cái gì? Một vị thái thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông nhịn không được bật thốt, trưởng môn, làm cho ta đi lên giết tiểu tử này. Thái thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông đó là thiên thần nhị trọng, nhất chỉ đánh chết một vị thiên thần nhị trọng cường giả, đây là thực lực kiểu gì? Bọn họ vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía tiểu tử thanh niên tóc đen chỉ là cổ thần ngũ trọng đỉnh trong mắt họ. Long Kình Thiên một chỉ giết chết thái thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông, hút tới trước mặt mình, một đấm đánh sát thái thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông thành huyết vũ. Long Kình Thiên nhìn quét chúng phương, Phong Khinh Vân đạm nói, còn có ai muốn giết ta? Giống như chuyện mới nãy Long Kình Thiên là việc nhỏ không đáng kể. Hết chương 415. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.